Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Duyên và Phận của tác giả Hoàng Hằng. Linh sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Em trai Linh năm nay học lớp 6, cô đang vào năm nhất Đại học Ngoại thương cơ sở 2 ở Quảng Ninh. Vốn dĩ ước mơ của cô là làm cảnh sát, nhưng lực học chẳng đến đâu nên cô đành từ bỏ giấc mơ cảnh sát, học ngành kinh tế quốc dân Đại học Ngoại thương. Gia đình Linh không giàu cũng chẳng nghèo. Ở cái miền Trung này, nhà Linh thuộc diện đủ ăn đủ mặc, nhưng đi ra ngoài Bắc học, Linh mới biết nhà mình là nhà nghèo, nếu không muốn nói là quá nghèo. Năm thứ nhất đại học, bằng tất cả nỗ lực của một cô sinh viên xuất phát quê mùa, Linh đã được học bổng, không uổng công bố mẹ nuôi ăn học. Sang năm 2, cuộc sống gia đình Linh bị xáo trộn, bố Linh bị bệnh hút, căn bệnh quái ác cho người giàu, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh gia đình Linh. Chưa đầy mỗi tháng bố mẹ gửi cho Linh ăn học 800.000, thì số tiền đây rút đi vỏn vẹn còn 550. Với 550 ít ỏi, Linh phải trả tiền phòng hết 140, tiền điện, tiền ăn chưa tính. Lúc này Linh tính đến chuyện đi làm thêm. Ở cái đất uông bí Quảng Ninh này, nói thật ra chẳng có gì để làm ngoài bưng bê quán ốc quẩy buổi tối hay đi bán hàng ở quán bia buổi sáng. Làm bộc mặt đi, nhưng một tháng chắc chỉ được 500-600 nghìn thôi. Chẳng thấm vào đâu so với công sức của mấy em sinh viên bỏ ra ngày làm 7-10 tiếng, trong đó có Linh. Nhưng Linh vẫn quyết định xin vào làm trong một quán ốc và nhậu đêm lương tháng 700.000, làm từ 5 giờ chiều đến hết khách. Có hôm trời rét cắt da cắt thịt, một giờ Linh vẫn phải rửa đống bát đĩa khách ăn giờ mới dọn xong. Nghĩ khổ quá, nhưng vì hoàn cảnh Linh lại cố gắng. Linh nghĩ phụ được cho bố mẹ phần nào lại còn có tiền sắm sinh ăn diện. Linh cũng lớn rồi mà. Nói về nhan sắc của Linh, sinh ra giữa miền Trung nắng và gió, gió lào thổi cho làn da của cô đen sạm, mái tóc vàng hoe, chân tay to cục mịch vì lam lũ, thân hình quả táo trên to dưới nhỏ, nói chung mặt mũi chẳng có gì sáng sủa, vóc dáng thì càng không. Linh hoàn toàn tự ti vào thân hình của mình. Nói về bạn trai, Linh chẳng hề có nổi lấy một người yêu. 19 tuổi đầu, cô rung động không biết bao nhiêu người, từ thầy giáo dạy sinh hồi lớp 8, anh đẹp trai khóa trên lớp 9, lớp trưởng lớp 10 của Linh hay là thầy dạy thể dục lớp 12. Mỗi năm Linh cảm nắng 2-3 người, nhưng chẳng có ma nào cảm nắng Linh cả. Mà cả ngoại hình nên cô cũng chẳng mơ mộng yêu đương gì với ai. Hồi đấy đi làm về Linh lại về phòng, hết học lại ngủ, chả đi đâu bao giờ. May sao bà chủ nhà trọ lại kéo dây mạng tháng 60.000, nên Linh quyết định kéo để xem phim Hàn Quốc. Mới hôm đầu có mạng, Linh đắm chìm trong phim, có hôm thức trắng đêm để xem cho hết bộ phim, vừa xem vừa sụt sùi khóc, để rồi sáng đi học mắt cay xè, tối đi làm cứ ngủ gà ngủ gật. Rồi một hôm chẳng biết run rủi thế nào, mấy đứa bạn trên lớp rủ nhau lập Facebook. Hồi đấy Facebook mới ra đời, ít người biết đến lắm. Linh cũng gà mờ trong khoản này. Xong xuôi, nàng cũng quyết định lập một cái cho bằng bạn bằng bè, dù chẳng biết lập để liên lạc với ai. Ngày đầu Linh cứ loay hoay áp ảnh rồi xóa đi, rồi đi kết bạn khắp nơi, rồi lại áp status, loay hoay khám phá Facebook cả ngày, là mò xem hết Facebook người này rồi người khác. Bất giác trên màn hình Linh xuất hiện mấy cô gái rất là xinh. Trần đời Linh chưa thấy ai xinh như cô gái đấy luôn. Nói thật, ở cái đất Quảng Ninh này, gái sư phạm và du lịch là được khen xinh, nhưng Linh chưa thấy ai mà xinh như cô gái trên Facebook Linh tìm được này. Thế trên thông tin Linh thấy cô gái ghi là ở Hà Nội, chắc là ở Hà Nội thật đây. Linh quyết định tải ngay ảnh của cô nàng này về máy, lấy một cái làm ảnh đại diện mình cho nó xinh xinh, lại lấy thêm một cái làm ảnh bìa, rồi lại lấy thêm một cái up lên hỏi xinh không. Lấy thêm cái nữa up lên bảo đi ngủ đây. Cứ như thế, ngày nào cô gái xinh đẹp kia up gì là Linh lại mò vào xem up y nguyên như vậy. Chả hiểu sao mọi người lại vào khen xinh nhiều như thế, mấy chục like luôn. Linh choáng váng, ai cũng khen Linh, em xinh thế, dễ thương này kia. Làm Linh sướng tít mắt, dù đấy chẳng phải là mình. Linh nghĩ người ta mất công khen, chả lẽ mình không đáp lại. Tự nhiên bao nhiêu người inbox nói chuyện làm quen có phải thích không? Thế là Linh đâm nghiện Facebook, hay đủ hơn là nghiện đóng vai xinh đẹp để được tung hô trên mạng ảo. Cứ mỗi bức ảnh của cô gái kia đăng lên, Linh liền copy ngay đăng lên tường của mình, y như là mình vậy. Nhiều lúc Linh cũng chả phân biệt nổi đấy là mình thật hay là ảo nữa. Dù chả biết Hà Nội ở đâu, nhưng Linh cũng không ngần ngại check in sang chảnh Hà Nội, quán cà phê này kia, y như cô kia vẫn làm. Hàng ngày sáng đi học, trưa về ôm máy tính, tối Linh lại đi làm về lại lao vào inbox nói chuyện. Cứ nói chuyện hết người này đến người khác trên Facebook, ai cũng tưởng cô gái kia là Linh. Linh cũng chẳng ngần ngại nhận đấy là mình. Chat chít ngày ngày qua ngày khác, có người còn xin số điện thoại liên lạc để gọi điện thăm hỏi cơ. Cuộc sống Linh cứ thế qua ngày, cho đến một hôm bà dì của Linh ở Hà Nội. Bà bảo Linh lên Hà Nội chơi, bắt xe Phúc Xuyên lên bến xe Mỹ Đình bà đón. Sau 4 tiếng đồng hồ đi ô tô, Linh xe xe người mềm như cọng bún. Lần đầu tiên đặt chân lên Hà Nội, đúng là bà bỡ ngỡ đối với Linh. Có bao nhiêu xe ô tô, tòa nhà cao chọc trời, quán xá nhiều. Ôi, cái gì cũng thích ấy. Ở chơi một hôm thì bà dì dẫn Linh đi siêu thị Big C. Lần đầu tiên trong đời Linh đi thang cuốn. Ôi, vừa sợ vừa run, cảm giác oai dã man. Siêu thị Big C cái gì cũng có. Nói Linh ở thành phố, nhưng ở Uông Bí thật sự chả có cái gì. Có mỗi chợ trung tâm là nhiều đồ chút, còn lại hoang vắng không có gì cả. Không như Hà Nội, cái gì cũng có. Làm cô gái tỉnh lẻ như Linh khát khao, ước gì được ở Hà Nội nhỉ. Sau khi đi Big C thì Linh đi về đường cổng sau siêu thị. Ôi, toàn là biệt thự liền kề, toàn là biệt thự đẹp. Linh nhìn hoa hết cả mắt. Linh bèn hỏi dì đây là đâu, thì dì Linh bảo đây là biệt thự Vimenco, đường Nguyễn Chánh con ạ. Về nhà dì ăn uống nghỉ ngơi chơi mấy hôm, thì Linh lại phải về Quảng Ninh đi làm, đi học. Lần này về Linh không bị xe xe vì đã uống thuốc trước khi về. Về đến phòng, Linh la vào cả laptop xem tin nhắn và bình luận. Vẫn bao nhiêu người khen Linh xinh, bao nhiêu người lo lắng Linh mất tích, bao nhiêu lời hỏi han làm Linh cảm động. Như thường lệ thì Linh lại vào xem Facebook của cô gái kia lấy ảnh up lên tường của mình để bạn bè yên tâm. Lần này Linh quyết định không check in theo cô kia nữa mà check in hẳn nhà của Linh, biệt thự Vimenco Nguyễn Chánh Hà Nội. Bao nhiêu người lại vào suýt xoa Linh nhà có điều kiện, xinh gái lại học giỏi, đúng là cuộc sống trong mơ. Rồi cuộc sống của Linh vẫn thế đều đều trôi qua cho hết năm 2 đại học, Linh vẫn là Linh của cuộc sống thật, vẫn xấu xí và nghèo đói. Vẫn đi làm thêm hàng ngày, đêm về thì Linh lại online, lại đóng vai một cô Linh xinh đẹp nhà giàu xuống Quảng Ninh đi học xa gia đình. Cứ thế cho đến giữa năm 3, bà dì Hà Nội lại rủ Linh lên chơi. Lần này đúng là nan giải, Linh muốn đi lắm, nhưng mà thực sự không còn một xu trong người. Vừa mới đóng tiền học xong, lại đóng tiền nhà, lương thì chưa lấy. Linh đang nghĩ không biết lấy đâu tiền ra đi chơi đây. Chán quá, Linh lại lang thang lên Facebook, rồi Linh phu vơ đăng status. Chán quá, muốn về nhà mà hết tiền. Bao nhiêu người lao vào bình luận ảnh của Linh, người khen buồn vẫn xinh em ạ. Người thì bảo đại gia thiếu gì tiền mà kêu. Người thì động viên hỏi han, lượt comment đến mấy chục sắp loạn cả Facebook. Bỗng trên Facebook Linh xuất hiện thông báo có tin nhắn. Chào em, anh là Hà, rất vui lòng quen với em. Nếu em đang gặp khó khăn thì liên hệ với anh nhé. Số điện thoại anh là 0904. Linh giật nảy mình và xem Facebook anh này thì chả có thông tin gì, chỉ có ghi sinh năm 1980. Đang chán nên Linh liền trả lời lại. Hai anh, em đang chán đây, không có tiền về Hà Nội. Cho anh số phone em đi. 01676. Tự nhiên thấy bên kia đã xem nhưng không nhắn lại, Linh cũng chả hy vọng gì anh chàng này sẽ giúp Linh. Linh cũng chẳng hiểu sao cô cho anh này số điện thoại của mình nữa. Bỗng điện thoại của Linh đổ chuông thật. Alo. Giọng Linh run run. Alo, chào em, anh là Hà, em là Linh đúng không? Vâng, chào anh. Em đang gặp khó khăn à, em cần bao nhiêu để về Hà Nội, anh giúp em nhé. Sau này về nhà gửi lại anh. Linh nghĩ lão này chả biết mình là ai, sao lại muốn giúp mình nhỉ? Lại còn chả biết mình ở đâu, sao mà đòi tiền? Thôi kệ, Linh quyết định mượn tiền gã. Em đang cần tiền bắt xe về nhà, nhà em ở Hà Nội. Em đang cần 500.000 đi lại, nếu anh giúp được em thì về đến nhà em gửi lại cho anh nhé. Đầu dây bên kia cười xòa. Ok em có tài khoản ngân hàng gì đấy nhắn tin cho anh nhá. Anh bảo người chuyển tiền cho em luôn. Thật không ạ? Linh ngỡ ngàng. Thật em ạ, em gửi ngay cho anh nhé. Đầu dây bên kia vẫn ôn tồn. Vâng, em cảm ơn anh. Thế rồi đầu dây bên kia tắt máy. Linh hồi hộp nhắn tin số tài khoản của mình cho Hà, dù cô chả biết lão là ai. Trong thâm tâm cô vẫn tin Hà sẽ gửi giúp vì Linh tin là như thế. Rồi Linh gọi điện cho bà dì Hà Nội thông báo 4 giờ sẽ bắt xe lên Hà Nội để dì Linh chuẩn bị ra đón. Sau đấy Linh chuẩn bị quần áo đồ dùng, lát còn đi. Xong đâu lấy Linh nằm ôm điện thoại chờ tin nhắn ngân hàng rồi nằm chờ mát lúc nào không hay. Tự nhiên giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên Linh làm là với xem điện thoại. 4:20 rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn ngân hàng về, chắc lại ăn quả lừa rồi. Linh thấy mình ngây thơ quá, chả lẽ một người không quen biết tự nhiên người ta lại gửi tiền cho mình chắc. Vừa thất vọng vừa hụt hẫng vừa bực mình, Linh bèn lấy điện thoại nhắn cho cái số điện thoại của anh Hà kia. Anh đùa em à, nếu anh không muốn giúp em thì anh nói việc gì anh phải nói dối gửi làm em chờ đợi. Giờ sắp 5 giờ rồi, em sắp về rồi mà không có tiền. Anh cho người đi gửi rồi mà, em đợi chút, anh kiểm tra xem nhé, xin lỗi em. Em không thấy đâu, anh không gửi thì cứ nói không gửi, việc gì phải nói dối em. Số điện thoại kia không trả lời tin nhắn, Linh nghĩ thôi, thế là xong, cặp quần lừa đảo thật rồi, tưởng mình lừa được người ta chứ, chán. Bỗng điện thoại Linh có tin nhắn, ôi, tin nhắn của ngân hàng, Linh mừng lên reo lên. Ôi, có tiền, có tiền. Ấn mở khóa màn hình và đọc tin nhắn của ngân hàng. Tài khoản của quý khách vừa được cộng thêm 1 triệu đồng. Linh ỏa lên trong sung sướng. Ha ha, thế là được tiền rồi, lại còn được hẳn 1 triệu. Con số này là con số mơ ước của mình. Quái lạ, sao mình bảo gửi 500 nghìn? Sao lão này lại gửi 1 triệu nhỉ? Để nhắn tin xin lỗi lão mới được. Linh thầm nghĩ, nói là làm, Linh cầm điện thoại lên nhắn tin. Em nhận được tiền rồi anh ạ, cảm ơn anh, xin lỗi lúc nãy em nặng lời nhé. Vậy hả, em về cẩn thận nhé, anh đang bận chút. Hà nhắn lại, vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Mà anh ở đâu Hà Nội? Anh làm gì? Em làm ở công ty ABC. Anh biết công ty đấy không? Có tòa nhà vàng vàng trên đường ABC đấy. Em biết rồi. Thôi anh làm đi nhá. Em chuẩn bị về đây. Nói thì nói vậy, chứ Linh có biết cái công ty đấy với cái đường đấy nó nằm ở đâu đâu. Linh mới đặt chân đến Hà Nội có đúng một lần. Linh chẳng còn nhớ nổi nhà gì mình ở đâu nữa cơ. Bao nhiêu con hẻm ngoằn nghèo cơ mà. Nói rồi Linh liền đi thu xếp đồ đạc. Xong rồi ra cây ATM rút tiền, bắt xe lên Hà Nội. Đợt lên Hà Nội này của Linh vẫn thế, lên đến bến xe Mỹ Đình thì đã thấy dì Linh đón ở cổng bến. Lần này Linh không xe xe, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Về nhà ăn cơm dọn dẹp xong, Linh về phòng mình đi tắm, với tay lấy cái điện thoại thì thấy hai tin nhắn từ Hà. Em về đến nhà chưa? Mệt không? Em ăn cơm chưa? Anh giờ mới ta làm. Đọc xong tin nhắn, Linh liền trả lời thông báo mình về đến nhà, còn không quên cảm ơn Hà lần nữa. Một lát sau, dì của Linh mang hoa quả lên phòng cho Linh ăn, hai dì cháu ngồi nói chuyện với nhau. Linh liền nảy sinh ra suy nghĩ hỏi dì về cái công ty của anh Hà kia làm, cũng như con phố kia nó nằm ở đâu. Dì ơi, công ty ABC nó là công ty gì thế hả? Cháu hỏi làm gì? Nó là công ty về xây dựng, thiết kế bên xây dựng. Sao cháu biết công ty ấy? Cháu hỏi cháu biết ấy mà, bạn cháu có ông anh làm ở đấy. Cái công ty ấy cách nhà mình có xa không ạ? Ngay trên phố ABC đấy con, cách nhà mình mấy cây thôi. Linh sung sướng, cuối cùng cũng hỏi ra được chỗ làm của anh kia. Làm xây dựng chắc vất vả lắm, hèn gì giờ này anh mới về. Nói rồi Linh xin phép dì đi ngủ. Đi đường xa vất vả, Linh mệt nên ngủ một giấc đến sáng mai gần 9 giờ mới dậy. Sáng dậy ăn uống xong lấy điện thoại xem, chẳng có tin nhắn nào cả. Anh Hà kia cũng không nhắn lại cho Linh, chán thật đấy. Linh chủ động nhắn tin cho Hà. Anh đang làm gì? Sao không nhắn lại? Mãi không có tin nhắn lại, bực mình Linh lại nhắn tiếp. Anh đang làm cái gì mà em nhắn không thèm nhắn lại thế? Anh bận thì thôi nha. Mãi không có tin nhắn trả lời, Linh bực mình phút điện thoại đấy đi chơi với dì. Hai dì cháu đi chơi Thủ Lệ, đi Hồ Tây. Ôi cái gì cũng đẹp, Linh còn được dì mua cho mấy bộ đồ quần áo nữa. Làm cho Linh càng cảm thấy yêu thích Hà Nội hơn. Chờ đến tối mịt hai dì cháu mới về, lại lao vào cơm nước. Đến mãi 8 giờ, Linh mới mò vào xem điện thoại. 4 cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn đều là của Hà. Xin lỗi em, hôm nay anh đi ra công trình nên bận quá, không biết em nhắn tin, anh gọi điện mình nói chuyện nhé. Tìm Linh đập thỉnh thịch, Linh đang suy nghĩ có nên gọi lại không. Cuối cùng Linh quyết định bấm máy gọi lại cho Hà. Tút tút tút, 3 tiếng. Bỗng đầu dây bên kia bấm máy bận, Hà không bắt máy. Linh nghĩ chắc lại về với vợ con nên không nghe máy. Ba mấy tuổi đầu rồi còn gì. Bỗng điện thoại Linh đổ chuông, Hà gọi lại. Alo, alo Linh à. Anh Hà đây. Vâng, hôm nay về Hà Nội đi chơi hả em? Anh gọi em không được. Em đi chơi với mẹ. Linh nói dối. Thế à, em ăn cơm chưa? Em mới ăn xong, còn anh? Anh chưa ăn, mới đi ra công trình về, đang chuẩn bị về nhà đây. Rồi Linh và Hà cứ thế nói chuyện về việc hôm qua Linh lại nói cảm ơn. Hà nói Linh khách sáo, rồi Linh hỏi sao lại gửi 1 triệu. Hà bảo gửi thêm, lỡ em muốn ăn uống gì trên đường. Cứ thế hai người hỏi han qua lại tận gần 30 phút, Linh mới chào Hà để Hà về nhà nghỉ ngơi. Giọng Hà pha chút miền Nam, chẳng hiểu sao lại thế nữa. Giọng khá ấm và dễ nghe, còn Hà nhận xét giọng Linh đanh đá. Linh cảm thấy khá tò mò về con người của Hà. Bao nhiêu câu hỏi về Hà cứ hiện lên trong đầu Linh, rồi Linh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy cuộc gọi nhỡ của Hà, một tin nhắn. Em dậy chưa? Tối qua ngủ ngon không em? Linh nhắn lại thông báo vừa mới dậy, sắp chuẩn bị đồ đi học tiếp. Linh không quên xin số tài khoản của Hà để chuyển lại tiền. Sau đấy Linh đi ăn cơm để điện thoại ở phòng. Chưa ăn cơm xong đang chuẩn bị đồ đi xuống trường thì Hà lại gọi. Hai người lại bắt đầu buôn điện thoại, nói đủ chuyện trên đời. Linh thông báo chuẩn bị đi xuống Quảng Ninh, Hà ngỏ lời đi cà phê. Linh thật sự hoang mang, sao mà Linh dám đi cà phê chứ? Linh vừa già vừa xấu thế này. Linh chán thay cho thân mình, nếu mà Linh xinh đẹp như cô gái trong ảnh Linh vẫn up lên Facebook thì có lẽ Linh sẽ chạy đến gặp Hà ngay. Cô cũng rất tò mò về anh cơ mà. Linh không phải là cô gái ấy. Linh cũng biết Hà giúp Linh không phải vì Linh mà là vì Hà nghĩ Linh là cô gái xinh đẹp kia. Thử hỏi nếu Hà biết Linh lừa dối Hà thì Hà có giúp Linh không? Chắc chắn là không rồi. Linh chán hẳn. Chiều Linh đón xe đi Quảng Ninh như dự định, Hà vẫn liên tục gọi điện hỏi thăm xem Linh tình hình thế nào. Hai người lại tiếp tục nấu cháo điện thoại không thương tiếc. Đến lúc đi sắp đến nơi thì Hà mới tắt máy cho Linh chuẩn bị xuống xe rồi vào trường. Từ đấy ngày nào Linh và Hà cũng nói chuyện. Tuy chưa gặp nhau bao giờ nhưng hai bên trò chuyện thân thiết như là quen nhau từ lâu. Rồi Hà cũng gửi ảnh của Linh xem hình của Hà. Linh lại lấy ảnh của cô gái kia gửi cho Hà cứ qua lại như vậy. Những gì Hà nói Linh chẳng biết thật hay không nữa, còn những gì cô kể về anh đều là giả dối. Từ nhà cửa, kê quán, tất tần tật Linh nói dối Hà. Linh cũng chẳng hiểu sao mình lại nói chuyện với Hà nữa. Hà cũng không đòi Linh trả tiền. Nếu Linh cắt liên lạc với Hà, chắc cô đã không phải trả số tiền đấy đâu. Nhưng Linh không muốn. Linh rất muốn biết thêm về Hà. Qua nói chuyện Linh thấy anh khá là ấm áp. Anh có khiếu hài hước, rất thông minh và hiểu chuyện. Sáng hôm đấy, sau khi đi học về, Linh lại ôm máy tính. Tự nhiên Linh lại cảm thấy rất tò mò về công ty của Hà. Cô liền vào Google gõ mấy dòng chữ công ty ABC Việt Nam. Bao nhiêu kết quả hiện ra? Đây là một công ty xây dựng sử dụng kỹ thuật của nước ngoài. Kéo xuống dưới thì thấy giám đốc công ty AB Hà. Linh giật mình, tay với điện thoại mò cái tin nhắn ngân hàng. Đúng rồi, người gửi là AB Hà, chẳng lẽ lại là anh? Chẳng lẽ anh lại là giám đốc của công ty? Không thể nào, không đời nào có chuyện ấy được. Cầm điện thoại Linh liền bấm ngay cho Hà. Như thường lệ, Hà liền tắt máy, sau 10 giây đã gọi lại cho Linh. Alo em à? Alo anh? Ừ sao đấy, em đi học về rồi à, mệt không? Em vừa về, anh đang làm gì ở công ty anh đấy hả? Làm việc chứ còn làm gì, mệt ghê. Hà lại đùa, em muốn hỏi anh làm chức vụ gì? Anh làm cu li chứ còn làm gì, sao nào? Anh làm giám đốc phải không? Sao anh lại nói dối em là cu li? Anh thích đùa cợt với em à? Làm giám đốc là làm cu li còn gì? Cu li vì không được lương, phải lo cho người khác, thì không phải cu li à? Mà anh có bao giờ bảo anh không phải giám đốc đâu, mệt ghê. Linh liền tắt máy, tự nhiên nước mắt ở đâu cứ tuôn ra lan dài trên má. Linh không ngờ Hà lại làm giám đốc. Linh đang cảm thấy khá ấn tượng về con người của Hà. Linh đang hy vọng nếu Hà là một người bình thường thì Linh còn có thể chuyện trò. Nếu sau này Linh nói thật với Hà thì Hà may ra còn xem Linh là bạn. Còn bây giờ Hà là giám đốc. Ôi, khoảng cách khác nhau bao nhiêu, chắc Hà chẳng xem Linh là gì đâu. Chán thật đấy, chết tiệt. Nhìn lại thân mình, Linh thấy tự xấu hổ. Năm nay Linh học năm 3, nhưng thật sự Linh chả khác gì năm nhất, vẫn xấu xí đen đúa, không hề có gì thay đổi. Nhìn ảnh cô gái xinh đẹp kia so với Linh, đúng là một trời một vực, nghĩ mà chán hơn. Hà chẳng hiểu sao Linh tắt máy nên gọi lại. Hà gọi rất nhiều nhưng Linh không nghe máy. Hà nhắn tin rất nhiều, Linh cũng không trả lời. Linh cảm thấy khoảng cách giữa Linh và Hà quá xa, cô không muốn trèo cao, không muốn bản thân mình phải tổn thương nữa. Tự nhiên Linh cảm thấy cô thích Hà, thật sự chẳng hiểu được đấy là cảm nắng hay thật sự, nhưng đúng là Linh thích Hà thật. Một ngày không nói chuyện với nhau nhưng Linh cảm thấy rất nhớ anh. Đêm ngủ nghe nhạc mà Linh chỉ muốn khóc. Chờ chờ thật, chả lẽ kết thúc ở đây sao? Chả biết Hà có cảm giác gì với Linh không nhỉ? Vừa tự hỏi vừa mệt vì bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Linh ngủ tiếp lúc nào không hay. Sáng mai tỉnh dậy, điện thoại Linh một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Hà. Linh kệ không nghe máy, Linh chả biết nên làm sao nữa nên Linh tắt máy đi. Tối hôm ấy đi làm về tận 12 giờ rồi, vừa mệt vừa chán thì điện thoại Linh đổ chuông liên tục. Lại là Hà, anh gọi cả chục cuộc. Sau đấy anh nhắn một tin: bắt máy đi, xin em. Rồi Hà lại gọi. Thật sự Linh không kiểm được bản thân. Linh lo lắng sao giờ này Hà vẫn chưa ngủ hay anh có chuyện gì, nên Linh quyết định bắt máy. Alo, sao em không bắt máy? Sao em im lặng? Em bị điên à? Em có biết anh lo lắng lắm không? Tiếng Hà gào thét trong điện thoại, giọng Hà nấc lên. Anh sao đấy? Anh bị điên à? Mấy giờ rồi mà còn gọi? Ừ, anh bị điên đấy. Anh thích gọi đấy. Em có biết anh gọi cho em cả nghìn cuộc rồi không hả? Anh làm gì mà giờ chưa ngủ, uống rượu à? Anh đi tiếp khách giờ mới về, anh uống một chút. Anh nhớ em kinh khủng Linh ạ. Anh chả biết em là ai nữa, nhưng thật sự anh rất nhớ giọng em. Linh im lặng, chẳng biết nếu Hà nhìn thấy bộ dạng Linh bây giờ, Hà còn nói nhớ không nhỉ? Dù rất muốn nói nhớ anh, nhưng Linh không biết làm thế nào cho phải. Cuối cùng Linh nói: chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, em chả biết anh là ai, anh đừng liên lạc với em nữa, chào anh. Nói rồi Linh tắt máy, Hà cũng không gọi điện lại cho Linh nữa. Rồi hôm sau nữa, Hà đều không gọi lại cho Linh. Rồi mấy tháng sau cũng vậy, dù rất nhớ nhau, nhưng cả Linh và Hà đều không ai gọi cho ai. Linh nghĩ chắc Hà cũng quên Linh rồi, quên đi cả 1 triệu cô vai anh. Bẵng đi đến năm học thứ tư. Linh giờ khác ngày xưa, cô gầy hơn vì làm thêm, không còn quá đen như xưa, đã bắt đầu biết diện. Nhưng nói thật, so với cô gái Hà Thành kia, Linh vẫn không bao giờ bằng được. Cô vẫn dùng Facebook, vẫn áp ảnh cô gái kia để sống hảo. Giờ cuộc sống Linh vẫn thế, không có gì thay đổi. Sau khi kết thúc học kỳ 1 năm 4, Linh về quê ăn Tết. Đêm giao thừa sau khi chủ tịch nước chúc Tết, cả nhà Linh quây quần bên mâm cơm. Ăn uống xong, Linh nằm nhắn tin chúc Tết bạn bè. Chẳng hiểu sao Linh lại bấm đến số Hà. Cô liền bấm tin nhắn: anh đang làm gì đấy, khỏe không? Rồi bấm nút gửi đi. Tim Linh đập thình thịch vì hồi hộp. Chẳng biết anh đã lấy vợ chưa nhỉ? Chắc anh lấy rồi, mới chục tuổi rồi còn gì. Chết, sao mình lại nhắn cho anh ấy? Mình điên thật rồi. Vừa tự nghĩ vừa trách mình thật điên rồi. Bỗng nhiên điện thoại Linh có tin nhắn từ Hà. Tim Linh đập thình thịch, ấn nhanh nút mở ra thì Hà nhắn lại: chúc mừng năm mới em nhé. Anh khỏe, còn em? Em đang ở đâu? Không ngăn được, tay Linh bấm thoăn thoắt bàn phím: em ở nhà, em nhớ anh. Rồi bấm nút gửi, Linh cảm thấy mình điên mất rồi, chưa hiểu đang làm cái quái gì nữa. Trời ơi, mày hành động như mất não Linh ạ, người ta có vợ rồi. Linh chả biết nhắn lại thế nào, đã phân vân thì Hà gọi lại. Vẫn giọng nói quen thuộc đấy của Hà: sao hả, tưởng quên anh luôn rồi chứ hả, bày đặt giận dỗi, mệt ghê cơ. Em đang nói chuyện gì thế, đồ điên này. Có con điên hơn anh, tự nhiên suy diễn linh ta linh tinh rồi ôm vào mình cục tức. Con chó hả, tự lấy vợ rồi chứ, đang ngủ với vợ à? Có ma nào nó lấy anh đâu, anh vẫn đang đợi em mà. Đủ điên. Hai người cứ thế nói qua nói lại bao nhiêu chuyện trên đời. Đã lâu lắm rồi họ không nói chuyện với nhau, nhưng mà dường như mọi thứ vẫn như ngày hôm qua vậy. Trái tim của Linh cũng vậy. Sau kỳ nghỉ Tết, Linh lại đi xuống trường học. Bận này Linh và Hà lại tiếp tục nói chuyện liên tục. Ngày nào hai người cũng gọi điện qua lại với nhau, cả trong cuộc gọi. Hà bảo từ ngày hai người nói chuyện lại, có tháng Hà lên đến 18 triệu tiền điện thoại, cả gọi công việc sang nước ngoài nữa. Hai người lại thân thiết như xưa, lại ngọt ngào như xưa. Linh cảm thấy điều này thật tốt biết bao. Bao nhớ nhung trong tim kìm nén đợt này Linh thổ lộ hết. Rồi cũng đến ngày Valentine, cứ qua Tết là Valentine mà. Sáng hôm 13 tháng 2, Hà đề nghị Linh gặp nhau, Linh lại không đồng ý. Làm sao gặp được khi Hà đang tưởng tượng Linh là người khác chứ? Linh vừa sợ mất Hà nếu lại lảng tránh anh, nhưng nếu Linh lo sợ hơn là gặp rồi anh chạy mất dép, nên Linh cứ ấm ở không trả lời. Chiều tối 13 tháng 2 thì Hà báo có việc đột xuất nên đi Pháp ngay lập tức. Anh không thể xuống Quảng Ninh gặp Linh được. Ai xin lỗi xong rồi bay luôn. Linh chẳng kịp phản ứng gì, nhưng nói thật ra là Linh mở cửa trong bụng. Tránh được một phen rồi, sướng quá. Thế là vẫn được yêu anh mà không cần gặp mặt. Vì mặt Hà thì Linh quá rõ rồi. Trên web công ty anh có đầy, mà ngày nào Linh chả bắt anh chụp cho vài tấm. Ngày 14 tháng 2 của Linh trôi qua thật vô vị, chẳng có cái gì luôn. Tối 14 tháng 2 thì Hà gọi điện, lúc đấy muộn lắm rồi, tầm 1 giờ sáng. Anh gọi điện từ Pháp, anh chúc mừng Valentine, anh xin lỗi vì không giữ lời hứa. Dù mở cửa trong bụng, nhưng Linh vẫn giả vờ giận dỗi trách cứ Hà. Hà xin lỗi 5 lần 7 lượt rồi bảo anh hát cho em nghe nhé. Anh hát bài Paint My Love. Dù đến đoạn cao trào anh gào lên như tên điên. Hà đi hát lại, Linh cười tít mắt. Giọng anh lại hát bài It's In Not Goodbye. Giọng anh xa xiết, Linh buồn vô hạn. tự nhiên làm thấy cô đơn. Linh thật sự rất nhớ anh. Linh òa lên khóc. Linh khóc như chưa bao giờ được khóc. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén trong tim Linh chợt ùa ra. Bao nhiêu nhớ nhung mong mỏi được gặp anh nhưng không dám. Bao nhiêu nỗi niềm không biết nói với ai làm Linh ngày một khóc to hơn. Rồi Hà dỗ dành cô, anh cũng khóc. Anh khóc vì không biết làm sao cho Linh nín. Tự nhiên nghe Linh khóc, trái tim anh nhói đau. Anh cũng đang tự hỏi sao mình lại đau, sao trái tim lại loạn nhịp vì một người anh còn chưa được gặp. Mà anh cũng chẳng trẻ gì nữa, qua rồi cái thời mộng mơ. Nghĩ đến đấy anh quay ra dỗ Linh, mãi một lúc sau thì Linh mới nín, rồi anh giục Linh đi ngủ, mai còn đi học. Sáng ngày hôm sau, Linh ngủ dậy đã thấy tin nhắn của Hà. Em dậy chưa? Ngốc quá, sao hôm qua lại khóc? Em ăn sáng đi nhé, muốn anh mua gì cho nào? Anh đền cho em nhé. Linh nhắn lại cho Hà trên Facebook. Em chẳng cần gì, anh về đây đi. Mãi tối muộn Hà mới gọi lại cho Linh. Anh thông báo công việc khá ổn rồi chắc ngày mai hoặc ngày kia anh mới về. Em đang làm gì, mai anh mua quà cho. Linh buột mồm, quả cáp làm gì, cho em tiền em tiêu, hết tiền rồi đây này. Hà cười xòa, anh bảo Linh đi ngủ sớm mai còn học hành, anh lại đi làm việc vì lệch múi giờ. Linh nghe lời anh liền leo lên giường ngủ, mai được nghỉ học ôn thi nên Linh ngủ nướng. Sáng tỉnh dậy đã 10 giờ, điện thoại có 3 tin nhắn, một tin nhắn từ ngân hàng, 2 tin nhắn của Viettel. Mở tin nhắn ngân hàng, Linh tự nghĩ, hôm nay giữa tháng mà ngân hàng đã trừ phí dịch vụ à? Nhưng mở ra tin nhắn ngân hàng thấy tài khoản được cộng thêm 10 triệu đồng, người cộng tiền chẳng ai khác là Hà. Linh bèn nhắn tin cho Hà, hỏi anh đang làm gì, sao lại gửi tiền mà mãi anh không nhắn lại cho Linh. Linh đợi mãi chả thấy anh đọc tin nhắn, không biết có chuyện gì xảy ra với anh nữa. Ngày nữa cũng không thấy anh nhắn tin. Tối hôm sau thì anh gọi điện thông báo đã về đến Hà Nội. Alo, alo, ngủ chưa? Em chuẩn bị, em về Hà Nội rồi. Tin buồn là mai lại vào chi nhánh trong Hồ Chí Minh tiếp, không gặp được em rồi, nhớ anh không? Có, nhớ chết đi được đây này. Tào lao, biết ai không mà nhớ. Biết chứ, còn đó Hà, ha ha. Tào lao, thôi em ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa. À, mai đi thi chứ, làm bài tốt nhé. Ơ, mà em nhận được tiền rồi, anh gửi làm gì thế? Anh gửi cho em lì xì năm mới, anh mua quà cho em đấy, hôm nào gặp đưa nhé. Quà gì? Điền à, mua làm gì, tốn tiền. Kệ người ta, mình đi ngủ đi. Vâng, yêu anh. Linh cười giòn tan tắt máy, tự nhiên Linh thấy hạnh phúc đến lạ, cảm giác bình yên ùa về dẫu Linh biết hạnh phúc này ngắn ngủi lắm. Sao tốt nghiệp rồi nên Linh rất bận bịu. Nhờ bà dì trên Hà Nội giới thiệu, Linh đột CV xin viết bài cộng tác cho một tờ báo kinh tế ở Hà Nội. Giờ Linh nghỉ hẳn làm thêm luôn, số tiền Hà cho Linh dành dụm ăn tiêu và mua một cái điện thoại iPhone. Linh bắt đầu lập một Facebook mới cho mình, bắt đầu biết ăn diện và bắt đầu biết giảm cân. Hà vẫn thế, đi công tác về lại lao đi công trình, cuối tháng 4 thì lo cho triển lãm của công ty nên anh không có thời gian đi đâu cả. Hai người ngày nào cũng nói chuyện với nhau cứ như thế. Đến ngày lễ 30 tháng 4, Linh thông báo được nghỉ lễ mấy ngày. Linh đùa là gặp nhau đi anh, đi du lịch. Hà thông báo công ty đang bật triển lãm Việt Build, anh không đi được. Linh muốn đi đâu? Linh bảo em muốn đi Đà Nẵng, rồi Hà lại cười xòa. Sáng ngày 28 tháng 4, Linh đi lên Hà Nội. Dì của Linh bảo Linh đi lên. Cái thứ nhất để nhận việc ở tòa soạn, cái thứ hai là để nghỉ ngơi, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đêm 28 tháng 4, Linh thông báo với Hà đang ở nhà. Hà bảo có quà cho Linh. Linh bảo em bận lắm, đang chuẩn bị đồ cho bố mẹ đi chơi. Nên Hà bảo thì anh bảo người cầm qua cho em nhé. Linh liền nhắn địa chỉ nhà dì Linh cho Hà, bảo mang qua đây. Đây là nhà bạn em đang ở đây lấy đồ. Hà vẫn tin là như vậy. Từ trước đến nay Hà chưa mảy may nghi ngờ Linh dù chỉ một lần. Đang nằm trên phòng thì có người gọi điện cho Linh xuống lấy đồ. Dì của Linh đang ở cửa nên lấy luôn đồ hộ Linh mang lên phòng. Dì tầm hỏi đây là gì. Linh cười bảo quà bạn gửi, bạn cùng quê. Dì Linh cũng tin, bảo nhanh xuống cơm nước mà nghỉ ngơi. Linh phân dạ rồi hồi hộp mở túi quà ra. Wow, một cái túi chả neo, nước hoa, lắc tay tân tật tật của chả neo. Mãi đến sau này Linh mới biết đây là đồ hiệu, hàng đắt tiền. Chứ trước đây Linh thật sự chỉ nghĩ nó là cái túi đẹp chắc mấy triệu thôi. Rồi một cái vé máy bay đã book sẵn chiều ngày mai, 3:30 bay đi vào Đà Nẵng mang tên Linh. Một hóa đơn đã thanh toán và đặt phòng trọn gói ở resort cho Linh. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại Linh reo lên, Hà gọi điện. Con lợn kia nhận được quà chưa hả? Không thèm gọi cho người ta à? Rồi đang bóc này. Anh bảo, đợt này công ty bận lắm nên không đi chơi được. Anh đã chuẩn bị sẵn cho em kỳ nghỉ này đấy. em đi chơi đi cho thoải mái đầu óc, chuẩn bị mà bảo vệ tốt nghiệp. Đây là khu resort spa có tiếng đấy, chơi vui rồi về. Tất cả ăn uống nghỉ ngơi đi, đều có trong đấy hết. Em muốn đi đâu bảo khách sạn gọi xe dẫn đi, anh sẽ thanh toán tiếp. Anh sẽ gửi thêm cho em ít tiền tiêu nhé. Đi chơi vui vẻ nha đồ con lợn, nhớ mua quà về cho người ta đấy. Hôm nào về anh sẽ đi đón em. Tâm trạng Linh rối bời, nghe Hà bảo vậy chả biết nói sao nên cứ phừng phừng dạ dạ rồi ậm ừ cho qua. Linh đang nghĩ sao mà đi được, bao nhiêu việc mình phải làm. Còn gì nữa, gì chắc chắn không cho Linh đi mà Hà lại bảo gửi tiền. Linh tặc lưỡi thôi kệ, cứ lấy tiền đã, sao tốt nghiệp rồi lấy tiền để lên đây còn thuê trọ. Ăn tiêu, biết sao được. Chắc sao bận này phải cắt liên lạc với Hà thôi, mình đi quá xa rồi. Linh đâu biết rằng Hy Ạt là khu resort khá là đắt đỏ, ở một đêm mấy chục triệu đến mấy triệu đâu. Sau này thì Linh mới biết mình ngu thật. Sáng hôm sau Linh tỉnh dậy thì điện thoại đã thấy tin nhắn ngân hàng báo Hà đã chuyển khoản cho Linh 20 triệu. Là một tin nhắn nữa thông báo Hà chuyển khoản tiếp cho Linh 20 triệu. Đọc tin nhắn mà Linh sướng rơn, chẳng ai hiểu được cảm giác đấy, cảm giác tiền trên trời rơi xuống đất. Linh sướng muốn phát điên lên được. Một lúc sau Hà gọi điện thoại cho Linh, anh dục Linh nhanh lên ăn uống nghỉ ngơi chuẩn bị đồ còn đi ra sân bay. Anh thông báo hôm nay rất bận nên em tự chủ động đi. Đến nơi nhớ thông báo cho anh. Linh cứ ậm ừ xong rồi thu xếp đi ra chỗ tòa soạn báo cùng với dì. Đến nơi nói chuyện một lúc thì bên chỗ tòa soạn báo nhận ngay. Linh vào làm thử với vị trí cộng tác viên, không cần đi làm chỉ cần nộp bài. Linh cũng đã chuẩn bị sẵn một số bài viết ở nhà. Bên tòa soạn xem xong cũng đánh giá khá cao về khả năng viết lách của Linh. Về đến nhà mệt nhoài, oài, thế là Linh đã kiếm được một công việc nhà nhã hơn bưng bê một chút rồi. Giờ đợi tốt nghiệp rồi lên Hà Nội đi làm thôi, phải cố gắng làm thật tốt để được ký hợp đồng mới được. Dạo này mình cứ bị may mắn đấy, Linh thầm nghĩ. Tối hôm đấy Linh ăn cơm xong thì Hà gọi điện. Hà vẫn cuồng nhiệt như thế, hỏi Hà Linh đã đến hay chưa, hỏi thăm ăn uống rồi pha trò này kia. Hà còn bảo Linh chụp ảnh cho xem nữa. Đúng là chơi khó nhau thật. Linh cũng hời hợt đáp lại cuộc gọi của Hà rồi bảo em đi ăn. Linh điên cuồng lên Facebook tìm xem có ai đang đi du lịch không còn lấy ảnh gửi cho Hà. Chết tiệt, đang đỏ lại đè ngay được. Linh thầm nghĩ, mà đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Linh lò mò vào Facebook thì Facebook của em hot girl kia cũng đang đi du lịch Đà Nẵng. Đúng là hài. Nhưng mà em kia không đi resort Linh ở, toàn ở đâu đâu. Linh mặc kệ, đeo ảnh về điện thoại đã rồi tính sau. Ăn xong nằm giường, Linh mới nghĩ gửi ngay cho Hà một ảnh của bạn kia. Hà thì vẫn thế, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Linh. Mà đúng là trên đời này làm gì có ai như Linh, Hà không phải tin mà là không ngờ được. Sau này Hà mới vỡ lẽ ra mọi điều, Linh đúng là cao tay. Sau mấy ngày ở Hà Nội, đã đến ngày Linh đi xuống Quảng Ninh để đi học. Sáng mai Hà đã thông báo là tối nay đón Linh. Linh vẫn ậm ừ, Linh nghĩ mọi việc rồi sẽ bại lộ thôi. Đánh một đòn chốt hạ nữa đi thôi Linh ạ. Linh bảo Hà chuyển tiền cho Linh mua sắm. Hà tò mò hỏi Linh mua gì. Linh chả biết nói mua gì nên quay ra giận Hà. Hà lại đồng ý. Đúng là con người khi yêu thật khó kiểm soát. Hà cũng chẳng ngờ mình lại tin Linh đến như thế. Hà liền gửi ngay cho Linh 15 triệu. Xong dặn dò Linh nhớ ra sân bay đúng giờ. Chiều hôm đấy Linh đi đến Quảng Ninh. Vừa về đến nơi thì Hà đã gọi điện bảo Linh là nhớ chuẩn bị ra sân bay. 4 giờ 20 bay thì em phải có mặt sớm, dặn dò rất nhiều. Linh im lặng nghe Hà nói, tự nhiên Linh cảm thấy mình có lỗi, Linh thấy mình thật đốn mạn, thấy thương Hà nhiều hơn, nhưng đã đầm lao phải theo lao, Linh vẫn ậm ờ vâng dạ. Sau rồi Linh bảo Hà, anh à, nếu em có làm sai chuyện gì, anh có thể tha thứ cho em không? Hà liền cười bảo, một chuyện chứ trăm chuyện anh cũng bỏ qua, mình đừng nghĩ linh tinh nữa. Từ lâu nay Hà luôn thích cách xưng hô mình với người ta, vừa gần gũi vừa thân thiết, lại có chút nũng nịu trẻ con. Chắc vì lâu lắm trái tim Hà mới loạn nhịp như vậy. Trước đây Hà có kể với Linh yêu nhau một cô sinh viên đại học học cùng. Yêu nhau thắm thiết lắm, ra trường Hà đi học bên Pháp nên chia tay. Ngày ấy yêu nhau rất hòa hợp, Hà còn kể luôn cả chuyện ngày hai người đấy làm chuyện đấy tận 7 lần cơ. Đúng là điên rồ. Chiều hôm ấy đúng giờ chuyến bay kia hạ cánh, Hà gọi điện cho Linh như điên như dại. Quái lạ, sao mới hơn 5 giờ máy bay chưa hạ cánh mà điện thoại Linh còn chuông, Hà nghi ngờ. Vừa đi ra sân bay, anh có dự cảm không lành một chút nào. Đến nơi, anh gọi mãi Linh cũng không bắt máy, anh chờ mãi không thấy Linh xuất hiện. Anh điên đầu, anh nhắn tin cho Linh, không ai thèm đọc, không hồi âm. Hà khóc, Lần thứ hai sau khi quen Linh, dù chưa gặp nhưng Hà đã khóc hai lần. Bao nhiêu hào hức, bao nhiêu hy vọng sụp đổ. Sao thế nhỉ? Hay là Linh không muốn gặp mình? Hà điên lên, Hà thầm nghĩ chỉ cần em về Hà Nội thôi Linh ạ. Anh chỉ cần em về Hà Nội thôi, về đến nơi an toàn rồi chúng ta chia tay nhau cũng được. Anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Em không muốn gặp anh cũng được, chỉ cần em về Hà Nội thôi. Về phần Linh thì nhìn thấy điện thoại đổ chuông liên tục, tin nhắn đến liên tục, nhưng Linh không dám bắt máy. Linh sợ, thật sự Linh sợ rất nhiều thứ. Linh còn sợ cả những điều xấu nhất nếu Hà tìm ra nhà gì, sợ dính đến lao lý. Nhưng điều Linh lo sợ nhất đấy chính là sợ mất Hà. Linh sợ lắm chứ. Ngày nào cũng nói chuyện, quan tâm nhau hơn năm trời, tuy có khoảng thời gian không liên lạc, nhưng dạo này hai người rất tình cảm. Linh biết mạng là ảo, nhưng tình cảm là thật. Tất cả nhịp đập con tim, tình cảm Linh dành cho Hà là thật, tình cảm Hà dành cho Linh tất nhiên cũng là thật. Linh rất hiểu cảm giác của Hà khi lo lắng, mắng mỏ hay hờn giận Linh. Tất cả đều thật 100%. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì tất cả kết thúc rồi. Mất hết rồi Linh ạ. Linh khóc, nhìn lại bản thân mình, Linh thấy cũng đã khá hơn xưa. Nhưng thật sự so với những cô gái ngoài kia thì Linh thuộc dạng trả đâu vào đâu. Hà làm sao chấp nhận mình được đây? Không bao giờ có chuyện đấy luôn. Linh lại khóc, cô trách ông trời thật trớ trêu. Giờ đây Linh chỉ ước mình giống như cô gái kia thì có phải tốt biết bao không? Linh sẽ chạy đến bên Hà ngay lập tức. Nhưng mà đời không như mơ, ông trời bận bịu quá sẽ nghe hết được điều ước của nhân gian nên Linh vẫn chỉ Linh mà thôi. Tối hôm đấy cả Linh với Hà không ngủ được, bao nhiêu hối hận xẻ vò giằng xé Linh, bao nhiêu ăn năn hối tiếc và bao nhiêu tình cảm dành cho Hà. Linh thấy thương Hà quá, sao một người như Hà lại bại trận dưới tay mình nhỉ? Linh suy nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Về phần Hà, Hà đang nằm tự nhiên anh tỉnh hẳn ra, tay vừa lấy điện thoại anh gọi cho khách sạn kia. Alo, Hi à, xin nghe ạ. Chào em. Chào anh ạ, em có thể giúp gì được cho anh ạ? Em ơi, cho anh hỏi hôm nọ anh có đặt ở bên mình một phòng 4 đêm 3 ngày cho người ABC này. Anh muốn kiểm tra xem người ấy có check in bên khách sạn không, vì anh không thấy mail báo check out. À, anh cho em xin mãi đặt phòng ABC XYZ. À đây rồi, anh ơi, em xin lỗi nha. Mã này của anh bị hủy rồi anh ạ. Bên em không bồi hoàn tiền đâu anh. Khách bên mình không có đến check in anh nha. Rồi Hà gọi điện cho Linh, không bắt máy. Hà nhắn tin nói với Linh anh đã biết sự thật rồi, em đi Đà Nẵng nhưng không ở Hy Ạt. Giải thích một chút, anh Hà vì đã nhận được ảnh Linh đi Bà Nà Hill rồi thì chùa chiền nên vẫn đinh đinh là Linh có đi Đà Nẵng chứ không ở Hy Ạt thôi. Anh ấy vẫn đang rất lo vì Linh đi mà không về, khổ thân. Xong rồi mệt mỏi quá nên Hà cũng chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay. Sáng mai Linh tỉnh dậy chuẩn bị đi học thì Hà gọi điện, Hà gọi liên tục, Linh nóng ruột quá đành bắt máy. Alo, alo, alo Hà ơi, em tắt máy đây. Em đang ở đâu? Ở đâu hỏi làm gì? Anh khóc đấy à, đồ điên này, sao mà khóc? Tự nhiên Hà và Linh cùng khóc, chả ai nói với ai câu nào. Hà tủi thân và lo lắng Linh thì thương và hối hận, cứ thế rồi khóc thôi. Rồi Linh tắt xử máy đi, Hà gọi lại Linh không nghe. Linh chẳng biết trả lời câu hỏi của Hà ra sao nữa. Em đang ở đâu? Em về đi, anh xin em. Sao em lại đối xử với anh như vậy? Em về đi. Về đi rồi chúng mình đừng gặp nhau nữa. Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa đâu. Xin em đấy. Cút đi. Anh không cút. Tại sao anh lại quan tâm đến em? Anh chửi em đi. Anh mắng em đi. Tại sao anh hỏi han em làm gì? Cậy anh, em về đi. Em không về. Ừ cái gì mà ừm. Mày cút đi, thằng điên. Em về đi rồi anh cút. Em không về, đi đâu mà về. Anh kệ em đi. Anh bị điên à? Ừ, em về đi, anh xin em đấy. Anh mua vé máy bay cho em về nhé. Thôi, anh không cần mua đâu, em sẽ về, anh đừng lo. Em hứa đi. Ok, em hứa. Nói thế chứ Linh có đi đâu đâu mà về. Chán, phát điên mất thôi, giàn vặt mãi chả biết nói sao với Hà. Hà càng dồn Linh là càng để Linh ra xa Hà nhiều hơn. Chán nản, Linh đành nhắn lại bảo Hà. Em sẽ tự bắt tàu về, anh đừng lo. Hà nhắn lại ok. Tối hôm đấy Hà lại gọi điện. Lý trí Hà nghĩ thôi kệ nó đi, nhưng con tim Hà lại không ngăn lại được. Lo lắng lắm chứ, con gái một thân một mình ở tít đâu đâu. Chán, Hà gọi đến cuộc thứ hai thì Linh bắt máy. Lần này Linh và Hà đã bình tĩnh hơn. Hà bày tỏ sự lo lắng của mình, Linh cũng cảm nhận được điều ấy từ cách Hà quan tâm Linh. Hai người lại buôn điện thoại mãi mấy tiếng sau mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Linh thông báo đang chuẩn bị về, đi máy bay, anh không cần đón. Hà đinh ninh là thật, anh cũng chỉ hy vọng Linh về an toàn rồi đến đâu thì đến. Linh tắt máy, chưa đi học về Linh mới mở máy ra, thông báo đã về đến nhà. Hà gọi điện lại đề nghị Linh bật TV gửi cho Hà. Linh không chịu, Hà giận dỗi và nghi ngờ cô. Hà đề nghị Linh đi gặp Hà, Linh cũng không chịu. Sẵng co qua lại rồi hai người cãi nhau. Linh không biết nói sao cho Hà hiểu, Hà thì lại càng không hiểu sao Linh không muốn gặp mình. Cãi nhau chán rồi thì Linh thông báo đi xuống trường, Hà mặc kệ. Mấy ngày hôm sau, Hà không gọi điện nhắn tin cho Linh, Hà muốn thử xem Linh làm gì. Dù trong lòng không nghe giọng nói của Linh, Hà cảm thấy rất trống vắng. Linh thì lại khác, Linh bận lắm, đang thi mà, thì rồi viết báo, rồi tìm cơ sở thực tập, nói chung là nhiều vấn đề lắm. Không thấy Hà gọi đêm về, Linh mở lại tin nhắn của Hà, đọc lại ngấu nghiến rồi lại khóc một mình. Nhưng Linh không dám chủ động nhắn tin cho anh. Sao mà Linh dám chứ, làm thế thì Linh chơi chẽn quá rồi. Giờ chắc cũng đến lúc kết thúc rồi, để cho Hà được yên. Như vậy là mình đã đi quá xa rồi, dừng lại thôi Linh ạ. Linh thầm nghĩ rồi lại thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm 2 giờ sáng, chuông điện thoại đổ liên hồi. Chết tiệt, Hà gọi, sao lại gọi giờ này? Tim Linh đập thình thịch. Alo Linh à, anh đây, em được lắm, không gọi cho anh đúng không? Em thi gan với anh chứ gì? Cái gì? Lại sai à? Em đi ngủ đây. Đang định tắt máy thì bên đầu dây của Hà vang vẳng bài hát Paint My Love, bao nhiêu cảm xúc trong Linh òa về. Cách đây mấy tháng còn hạnh phúc thề cơ mà, giờ đây Linh không biết nên làm sao cho phải nữa. Linh mãi miết suy nghĩ theo cảm xúc của mình, đầu dây bên kia giọng hát vẫn đều đều, còn không thấy Hà nói chuyện nữa. Rồi nghe tiếng gáy đều đều của Hà, chắc Hà lại lan sang ngủ mất rồi, khổ thân anh, chắc đi tiếp khách về muộn. Linh cứ để điện thoại thế nghe hết bài này bài khác trong đĩa hát của Hà. Mãi hơn một tiếng sau, Hà vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, Linh tắt máy đi ngủ. Ngày mai Linh còn dậy sớm đi thi nữa. Nằm mãi không ngủ được lo cho Hà, nhưng Linh không muốn gọi sợ đánh thức anh dậy, rồi Hà cũng tỉnh giấc. Tầm 4 giờ kém, Hà nhắn tin bảo xin lỗi. Em ngủ ngon nhé. Linh thấy tin nhắn đến, đọc xong nhưng lý trí không cho cô nhắn lại. Nằm mãi không ngủ được, Linh nhớ anh. Sáng mai Hà cũng gọi lại cho Linh, rồi mấy tuần sau cũng thế. Linh sắp đi thực tập rồi. Dì Linh đã xin cho Linh làm ở một công ty trên Hà Nội, là người quen của dì để xin dấu. Hà cũng không liên lạc gì, Linh mặc kệ. Cô khăn gói lên Hà Nội xin dấu, tiện thể thuê nhà cửa luôn để sau này còn ở nữa. Lên Hà Nội được một tuần thì sáng thứ bảy Hà lại gọi. Con người Hà cũng lạ thật, không thủ Linh thì thôi, lại gọi không biết làm gì. Alo, em đang ở đâu, gặp anh đi. Không gặp được. Sao, kỳ lạ ghê, sao em không dám gặp anh? Em bảo em yêu anh mà. Anh chán mạng ảo lắm rồi, gặp nhau đi. Em đang bận. Bận cái gì, ở trường à? Ừ, em đang đi học, không gặp đâu. Đi học thì đi, anh sẽ đợi đến lúc em học xong rồi gặp. Kệ anh, thế nhá, gặp nhau đi. Anh đừng có điên nữa, em bảo không là không. Thế nhá. Linh bực dọc tắt máy, Hà bị điên rồi. Linh bận lắm, không có thời gian mà đi đôi co với Hà. Kệ Hà vậy, Hà càng như thế càng khiến Linh thu mình hơn, càng để Linh vào đường cùng. Nếu cả hai im lặng là vẫn còn sự liên kết, chưa nói đến chia ly, còn cứ thế này chẳng khác gì ép Linh nói lời tạm biệt. Linh đâu ngờ rằng sau khi tắt máy Linh thì Hà đánh xe xuống Quảng Ninh thật. Chớ trêu, lúc Hà đến nơi gọi cho Linh thì Linh đang họp với công ty mà Linh đang thực tập. Hà mặc kệ không nghe máy, nghĩ chắc Linh trốn rồi nên thuê ngày khách sạn gần đấy nằm nghỉ, đợi Linh trả lời điện thoại. Mãi lúc 5 giờ hơn, Linh mới cầm điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của Hà, Linh nhắn tin. Chị đấy, gặp nhau đi, anh đang Quảng Ninh. Không gặp. Gặp đi, sao anh lại xuống Quảng Ninh? Em bảo em đang đi học mà, gặp nhau đi. Em không muốn gặp anh. Tại sao? Vì em không thích thôi. Anh về đi. Hà điên tiết gọi lại, Linh bắt máy. Hà hỏi dồn dập đang ở đâu. Cuối cùng Linh bảo em về Hà Nội rồi, em về để thực tập. Hà tắt máy, bao nhiêu hụt hẫng đổ dồn về. Điên tiết, Hà nhắn tin mà sát Linh. Cô cảm thấy nói dối vui làm sao? Biến đi khỏi cuộc đời tôi đi. Dám lừa tôi 5 lần 7 lượt cơ à? Tôi thật ngu ngốc khi đem lòng đi thích cô đấy. Cô cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không cần nhắn lại. Linh đọc được tin nhắn mà rơi nước mắt. Rồi ngày này cũng đến mà. Linh đã biết trước là nó sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đắng ngắt thế này. Linh suy sụp hoàn toàn. Nói về Hà, sau khi mà sát Linh thì anh nằm khách sạn ngủ, sáng mai lại đánh xe về. Kể từ đấy Linh và Hà không liên lạc hoàn toàn. Linh tiếp tục thực tập ở công ty kia trên đường Nguyễn Thái Học. Ở Hà Nội Linh bắt đầu quen nhiều, có nhiều mối quan hệ hơn. Linh bắt đầu biết chăm chút cho bản thân, Linh cũng làm tóc, mua sắm. Mà hình như Linh hợp với Hà Nội hay sao ấy, mới ở hơn một tháng mà da Linh trắng hẳn ra. nhìn Linh giờ khá đáng yêu, không gầy, dáng chuẩn kiểu tròn tròn dễ thương. Công việc thì Linh hoàn thành khá xuất sắc nên được rất nhiều người nể phục. Bạn bè của Linh nhiều hơn, Linh như đổi vận hơn trước ấy. Bên tòa soạn báo cũng đánh giá rất cao về Linh, họ đề nghị ký hợp đồng khi Linh nhận được bằng. Đúng là bao nhiêu may mắn rủ rập, Linh cảm thấy đời mình khá hơn rồi, rồi cũng qua kỳ tốt nghiệp, cũng bảo vệ xong. Đến ngày nhận bằng, cầm trên tay cấm bảng xuất sắc, Linh hãnh diện vô cùng. Cầm bằng đi ký hợp đồng với tòa soạn thời báo kinh tế. Linh còn hạnh phúc hơn, Linh thuê một căn chung cư mini nhỏ ở Cầu Giấy để ở, mua một xe máy để đi làm, tiền thì do Hà cho với lại Linh làm thêm tích cóp được. Thế là Linh chính thức sống ở Hà Nội. Ban đầu Linh nghĩ ở nhà dì cơ, nhưng sau dì bảo cho Linh ra ở ngoài còn bạn bè yêu đương. Đúng là người thành phố, suy nghĩ cũng thoáng bao nhiêu. Linh đi làm được một tháng, mọi việc vẫn bình thường. À, Linh bỏ hẳn nick Facebook sống ảo của Linh rồi, đấy chỉ còn quá khứ thôi. Trong thâm tâm Linh vẫn nghĩ nhất định có cơ hội sẽ trả ơn Hà. Làm trong môi trường báo chí, tiếp xúc với nhiều người gu thẩm mỹ Linh bắt đầu nâng cao. Nhìn Linh giờ cũng khá là ưa nhìn. Nói chung có công việc ổn định, có học thức, nhìn cũng khá ok, đúng là mục tiêu rất nhiều người theo đuổi. Mọi việc vẫn suôn sẻ cho đến một ngày, Linh nhận được tin nhắn Hà. Cứ mỗi lần nhận được tin nhắn của Hà là tim Linh lại đập thình thịch. Đây là ai? Kèm theo ảnh Facebook thật của bạn xinh gái Linh trước vẫn lấy ảnh kia. Linh rụng rời tay chân, Hà gọi điện thoại, Linh không dám bắt máy. Hà lại nhắn tiếp. Bây giờ tôi đã biết lý do vì sao cô không dám gặp tôi. Thế tất cả là lừa dối à? Cô là ai? Cô muốn gì? Thật sự cô là loại người thế nào? Sao cô lại lừa dối tôi? Linh không dám nghe máy. Sao Linh dám nghe? Trời ơi, không hiểu sao Hà mò ra được Facebook của bạn kia nữa. Linh muốn ngã khụy xuống, tay run bần bật tắt nguồn điện thoại. Linh không muốn nghe thêm điều gì từ Hà nữa. Cô không dám đối mặt với Hà lúc này. Tối về Linh lại bật nguồn máy, không thấy tin nhắn, không thấy cuộc gọi nhỡ nào. Chắc Hà buông tha cho Linh rồi. Linh nằm suy nghĩ cả đêm, chắc giờ này Hà lại đang vui vẻ rồi cũng nên. Có thể tìm được người lâu nay mình vẫn tìm kiếm thì tốt quá rồi. Chắc có khi nào giờ này Hà với cô bạn kia đang đi ăn đi chơi với nhau không ta? Thế là hết rồi Linh ạ, mày biến thành một con lừa đảo chính cống rồi. Mày đã bị vạch mặt, giấc mơ thành đạt rồi quyến rũ Hà để được yêu anh lần nữa chấm hết. Linh lại khóc, lâu lắm Linh mới khóc vì Hà cả đêm thế này, đời cơ bản là buồn thật. Rồi Hà bật tâm luôn, kể từ đấy anh không gọi nữa, không liên lạc nữa. Linh đi làm cũng được 3-4 tháng thì bên cơ quan sao cho Linh viết bài về lễ khai mạc Việt Build. À, hóa ra đây là cái triển lãm Hà thường xuyên đi đấy. Không biết công ty Hà có còn triển lãm không nhỉ? Cầm tờ kịch bản, Linh cảm thấy có chút háo hức, biết đâu lại được gặp Hà nhỉ? Sáng mai dậy, Linh dậy khá sớm, mặc một áo sơ mi ngắn tay, một cái váy xòe, trang điểm nhẹ nhàng để chuẩn bị lên đường. Lên đến nơi thì đồng nghiệp của Linh đã đến khá sớm. Đến quầy ban tổ chức lấy thẻ làm việc, Linh ra hội trường ngồi đợi lễ khai mạc. Mãi vẫn chưa khai mạc, Linh đi vòng quanh cái triển lãm giảng võ, đi vòng vòng ra đến cổng giảng võ ngay gần Pico thì thấy biển hiệu công ty của Hà tranh ảnh ra. Mấy người đang lú xúm ở đấy. Tim Linh đập liên tục, định tiến tới xem nhưng Linh không đủ can đảm. Dù Hà chưa biết mặt Linh nhưng Linh không đủ can đảm để tiến lên trên đấy. Rõ khổ, có thật sự mình nói thế. Quay vòng vòng khu vực đấy một chút, Linh liền quay trở lại chỗ tổ chức khai mạc, vừa may thì cũng bắt đầu. Hết người này phát biểu dù người kia phát biểu, dù cảm ơn nhà tài trợ, dù đến tiết mục treo kỷ niệm chương nhà tài trợ. Đang mải miết quay quay ghi ghi thì tên công ty Hà vang lên, là nhà tài trợ chính mới máu. Bên MC vừa giới thiệu dứt lời thì Hà bước lên, giây phút Hà bước lên tim Linh như ngừng đập. Hà đấy sao? Hà ơi, anh đấy sao? Bây giờ, lần đầu tiên Linh được xem Hà ngoài đời, bằng da bằng thịt. Hà khá cao, anh khá gầy, nói chung không khác gì trong ảnh, chỉ nhìn mặt anh khá khó tính thôi. Lên nhận kỷ niệm chương, anh không hề cười. Mãi khi bắt tay ban tổ chức, anh mới nổ một nụ cười khiêm tốn, thời khắc Hà mà Linh biết. Rồi Hà chụp ảnh rồi ABC xong thì cũng xuống ngồi hàng ghế thứ nhất phía bên kia đối diện với Linh. Linh khẽ nhìn trộm Hà, Hà đang bấm điện thoại, mặt anh chăm chú nhìn vào điện thoại, mặt nhăn nhăn nhó nhó khá khó chịu. Linh mới vỡ hỏa ra. À, chắc khi nhắn tin với mình anh cũng như thế. Tim Linh đập rộn ràng. Rồi cũng hết lễ khai mạc, Linh ra phỏng vấn mấy người bên ban tổ chức, rồi mấy người dân đi xem. Rồi rời đến phần phỏng vấn doanh nghiệp. Linh định chọn công ty của Hà. Lúc Linh tới đấy chụp ảnh thì không có Hà ở đấy. Hỏi ra thì nhân viên bảo Hà đi ký hợp đồng với khách, có gì sẽ liên lạc. Xin các visit mà Linh sợ quá không dám cho. Số điện thoại Linh lù lù ra đấy sao Linh dám. Thôi xem như xong, hỏi qua đám nhân viên mấy câu rồi về tự bịa vậy. Sau buổi đấy về, Linh lại cứ nghĩ đến Hà, trái tim Linh lại rộn ràng, rồi bao cảm xúc kìm nén hôm nay lại ùa về. Linh bèn đánh liều nhắn tin cho Hà. Anh có muốn gặp em không? Anh có muốn biết em là ai không? Em đang ở đâu? Câu nói thần thánh của Hà. Em đang ở phòng em đã sống ở Hà Nội. Gặp nhau ở đâu? Anh đang đi từ Sơn Tây về. Anh chọn đi. Gặp quán bia Vuvuzela nha, địa chỉ. Ok. Linh chồm dậy, phước điện thoại đấy, trang điểm lại một chút, vẫn mặc bộ lúc sáng, tóc thả. Đúng lúc đấy Hà gọi bảo em ra trước đi, không quán đóng cửa. Linh ok rồi bắt xe taxi ra quán, vừa ngồi gọi một ly bia tươi vừa đợi Hà. Nói thật Linh không biết uống bia, là một ngụm mà mặt Linh đỏ hừng hực, lần đầu uống bia mà lại. Ngồi một lúc thấy Hà bảo anh đến rồi, Linh bảo vào đi. Hà vào thấy Linh ngồi đấy rồi, Linh nhìn thấy Hà nhận ra ngay. Hà nhìn Linh từ đầu đến chân, im lặng gọi đồ ăn rồi lại bấm điện thoại. Hai người không nói với nhau câu nào, không khí trùng xuống. Đồ ăn ra, Hà cất điện thoại, lấy phần thịt bò của Linh thái nhỏ đẩy về phía Linh, rồi tiếp tục ăn phần thịt của mình. Im lặng, mãi Linh mới mở lời. Em xin lỗi. Hà cười. Thôi, lỗi làm gì, chẳng qua anh muốn gặp em để biết xem em là người như thế nào, người anh hàng ngày trò chuyện là ai, tròn méo ra sao. Đúng là giọng này rồi, thế là anh cũng biết em là ai rồi. Em tên gì? Em tên Linh. Thế à, thôi chúng mình xem như cũng có duyên. Rồi Hà im lặng, lại bấm điện thoại, cả hai khá ngượng nghịu. Ai xong Hà ngỏ ý chở Linh về, Linh đồng ý, hai người đi về, là im lặng, chỉ nói mấy câu cơ bản nhất thôi. Đúng là trên điện thoại thì khác, mà ra ngoài đời thì khác. Trên điện thoại yêu đương loạn lên, mà gặp nhau không nói được gì. Người còn ít tuổi như Linh không nói, người từng trải như Hà mà cũng vậy. Về đến ngõ, Linh xuống xe, chào Hà về. Hà rồi đi thẳng, chẳng biết Hà nghĩ gì về Linh, còn Linh thì bao nhiêu tò mò đổ dồn. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Thôi kệ, và rồi Linh thì vẫn thấp thỏm chờ điện thoại Hà, nhưng Hà không nhắn lại. Tết lại trôi qua, xa Tết Linh lại đi làm. Ở cơ quan, có một anh thích Linh, nhưng Linh không có hứng thú gì lắm. Ngày Valentine đến, sáng sớm anh kia đã mua quà và tỏ tình. Linh lịch sự nhận hoa, từ chối quà. Trái tim của Linh vẫn thổn thức khi đọc lại tin nhắn của Hà. Sao mà Linh mở lòng được với ai? Tối hôm đấy đi làm về khá sớm, đang nằm đọc sách thì điện thoại Linh đổ chuông, là Hà gọi, tim Linh đập thình thịch. Alo, alo, sao vậy anh? Đang ở đâu? Em đang ở phòng, sao vậy anh? Gặp nhau đi. Vâng ạ. Chuẩn bị đi, anh qua đón. Hà nói như ra lệnh. Linh chả hiểu sao cô lại đồng ý nữa. Linh lật đật chạy dậy, mặc bộ váy maxi hở vai, khoác áo choàng mỏng. Trời khá lạnh, trang điểm nhẹ xong thì Hà nhắn, anh đến nơi. Xuống đến nơi thì đã thấy Hà đã đợi sẵn ở đấy. Nhìn Linh, Hà cười mỉm một cái. Linh lên xe, Hà hỏi ăn chưa. Hỏi cộc lốc làm Linh mất cả hứng. Em ăn rồi. Linh ngửi thấy mùi rượu trên người Hà, Linh đoán là Hà mới uống xong. Hà nhìn Linh bảo, em mặc thế có lạnh không? Em không sao. Nói đoạn Hà rủ Linh đi uống nước. Linh gật đầu. Đi mãi thì quán nào quán ấy đóng hết cửa rồi. Đi vòng ra đến hồ Tây thì Linh bảo mở cửa xuống hóng gió. Hà dừng xe, Linh đã nắm lấy cửa chuẩn bị mở thì Hà kéo lại. Đừng em, lạnh đấy. Mùi rượu trong mồm Hà phả ra, đôi mắt Hà nhìn chạm vào mắt Linh, hai người quay mặt đi, rồi Linh xả vờ cười gượng gạo. Hà quay sang nhìn Linh mở lời. Em có biết anh thất vọng lắm không? Anh cũng không hiểu anh bị làm sao nữa. Anh thật sự đã dành cho em rất nhiều tình cảm. Nhiều lúc anh nghĩ lại thấy tổn thương rất nhiều, nhưng anh tin vào trực giác của mình, anh không dứt sai được. Tim Linh đập bừng bừng, Linh nói. Em rất xin lỗi, sau này em sẽ bù đắp cho anh. Bỗng Hà ghé sát mặt chạm mặt Linh, môi anh khẽ sát tai Linh. Em đền bù cho anh bây giờ luôn đi. Tim Linh đập thình thịch, người nóng dần cả lên, đôi môi Hà dần dần chạm vào môi Linh, rồi từ từ Hà hôn lên môi Linh, chậm chậm rồi ngấu nghiến. Hà ôm Linh kéo lại gần, hai tay ôm lấy đầu Linh, môi thì hôn, Linh thử chừng nghe thở được. Linh cũng đáp trả nhiệt tình, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, bao nhiêu xấu hổ tan biến. Linh chỉ muốn làm người phụ nữ của anh thôi, một lần cũng mãn nguyện. Hai người hôn nhau sồn sập tưởng chừng không thở được nữa. Linh đẩy Hà ra, cô thở hổn hển. Hà lại điên cuồng kéo Linh lại gần, hai người cứ thế hôn nhau như 15 phút. Sau đấy Hà và Linh dắt nhau về nhà Hà. Nhà Hà ở một chung cư hạng sang của Hà Nội. Gửi xe dưới hầm vào thang máy, Hà lại ngấu nghiến hôn Linh. Hà hôn như trả thù, trả hết bao nhiêu nhớ nhung giận hờn, tất cả trả hết cho Linh, người phụ nữ làm anh lên bờ xuống ruộng mấy năm nay. Thang máy chạy một lúc thì đến tầng nhà Hà. Hà mở cửa, dẫn Linh vào nhà, hai người lăn vào nhau như điên. Vào phòng ngủ, Hà cởi từng lớp trên người Linh ra. Linh cũng cởi áo giúp Hà. đôi môi tham lam của anh hôn sang tai, hôn xuống cổ, hôn xuống bầu ngực căng tràn của Linh. Anh cắn một cái thật mạnh, Linh ré lên đau đớn. Hà xuống dần dần, Linh ngượng ngùng kéo mặt Hà lên để hôn, người anh nóng rực, rồi anh cũng đưa cái đấy nóng hổi vào người Linh, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Linh ré lên đau đớn, máu tuôn ra, Hà ôm Linh thật chặt. Dù một lúc mệt quá, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm Linh mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay Hà, hai đứa trần truồng nhu nhộng. Hà ngủ ngon lành mặt đầy mãn nguyện, Linh nhẹ nhàng hôn lên trán của Hà, cô cứ nghĩ đây là mơ cơ. Ôi ngày này rồi cũng đến, ngày cô được nằm trong vòng tay anh, mùi cơ thể của anh phả nồng nàn vào cô lẫn với mùi nước hoa và mùi rượu. Linh khẽ cựa quậy ngây ngất, Hà chậm chậm mở mắt ra, Linh ngượng nghịu dụi đầu vào ngực anh. Anh hôn lên tóc cô rồi lấy tay nâng cằm của Linh lên, hôn vào đôi môi căng mọng của Linh. Mà Linh nhắm nghiền thỏa mãn, rồi chuyện đấy lại xảy ra lần nữa, hai con người đấy lại lao vào nhau, tiếng gió cuối đông xít bên cửa sổ hòa với tiếng rên rỉ của Linh, nhịp thở của Hà. Sáng hôm sau Linh tỉnh dậy thấy trước. Linh rón rén dậy đi vệ sinh, cô động đậy làm Hà mở mắt, hai người tỉnh táo nhìn nhau mặt ngượng nghịu. Em đi đâu đấy? Em đi vệ sinh. Hà kéo lấy tay Linh, Linh ngã rú rụi xuống giường, rúi đầu vào ngực Hà, Hà nhìn Linh ánh mắt trìu mến. Không cho em đi đâu nữa, ở đây phải anh thôi. Giọng Hà nũng nịu, Linh ngượng nghịu cười trừ, cảm giác này chẳng biết miêu tả là gì nữa nhỉ. Cảm giác cứ lâng lâng như đang ở trên mây trên mưa vậy. Hà và Linh cứ thế nằm ôm nhau chả nói lời nào. Đến hơn 6 giờ Linh giật nảy mình. Chết rồi, em phải đi làm. Linh đứng dậy lõa lổ trước mặt Hà như con nhộng. Cô thẹn thùng kéo cái chăn quấn quanh người chạy vào nhà tắm. Hà lời biếng cứ thế nằm trên giường. Tắm rửa thay quần áo xong Linh đi ra ngoài. Hà cũng ướt nhẹo dậy đi tắm. Hai người chở nhau đi ăn sáng rồi đi làm. Hà ngỏ ý chở Linh đến cơ quan. Linh từ chối bắt taxi tự đi một mình. Hai người chia tay nhau, thẹn thùng ngượng nghịu. Cả ngày hôm đấy Linh chẳng làm được gì nên hồn, đầu cô chỉ nghĩ đến Hà, mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Hà thì khác, Hà khác Linh, trước đây người ta nhìn và tưởng tượng lại là người khác, người anh nói chuyện lại là Linh, mọi chuyện diễn ra cũng ngoài kiểm soát của anh. Hôm qua anh đã quá chén, nhưng cảm giác bây giờ của anh cũng lâng lâng, cả ngày muốn nhắn tin cho Linh nhưng lại ngại, đúng là khi yêu làm cho con người ta điềm mất rồi. Trưa Hà quay về nhà lấy giấy tờ, vội vàng chạy vào bàn làm việc lấy tập hợp đồng. Anh đi qua phòng ngủ nhìn vào, chiến trận hôm qua vẫn còn nguyên. Hà bước qua định lên công ty luôn, bỗng mặt Hà cự lại, trên giường loang lổ bao nhiêu vết máu. Lòng Hà trùng xuống, anh thấy thương Linh nhiều hơn. Từ hôm đấy Linh và Hà mặc định là người yêu của nhau. Hà muốn Linh chuyển về ở cùng mình nhưng Linh không muốn. Vì công việc Linh dở dở khá thất thường, Linh không muốn gây ảnh hưởng đến Hà. Thi thoảng thì Linh mới qua nhà Hà chơi thôi. Đợt đấy cái anh ở chỗ làm tòa soạn Linh lại tấn công Linh khá nhiều. Vì ở cơ quan chưa ai biết Linh có người yêu cả. Anh kia cũng khá đẹp trai, sinh năm 79, tên là Tùng. Tùng là con một của một gia đình quan chức nên ở chỗ tòa soạn anh cũng được khá nhiều người kính nể. Linh cũng rất quý mến anh, xem như một đàn anh trong nghề. Nhưng Tùng thì lại muốn chinh phục Linh. Một hôm cơ quan Linh đi liên hoan, đợt đấy Hà cũng khá bận, lại chuẩn bị cho triển lãm Việt Build. Tối đấy cơ quan Linh ăn xong rồi đi hát mãi tận hơn 1 giờ hơn mới về. Lúc đấy Hà cũng vừa xong việc bên giảng võ nên hai đứa lại rủ nhau đi ăn. Hà qua đón. Lúc đấy anh Tùng cơ quan Linh cũng quá chén, mọi người đang đứng đợi gọi xe với lấy xe ở cổng quán karaoke thì Hà đến. Linh đã định quay ra xe Hà để về thì bị Tùng tóm lại. Rõ khổ, lão ôm Linh cưỡng hôn luôn ngay trước mặt mọi người và tất nhiên là trước mặt Hà. Linh hoảng hốt đẩy mãi Tùng ra nhưng khổ nỗi Tùng xe rồi, người mềm như lá chuối, đẩy mãi không nổi. Xong cuối cùng Linh cũng lùi lại rồi gỡ Tùng ra, rồi mặc kệ Tùng ngã lăn kềnh ra giữa đường, Linh lên xe. Hà để về. Lên xe thì Hà đã lảo bào, và sao lại ôm hôn thằng nào giữa đường giữa chợ thế kia? Linh giải thích, thằng cha kia say, tự nhiên hôn em. Hà trả treo. Có thế nào nó mới hôn chứ, tự nhiên nó đi nó hôn à? Linh bực mình không thèm giải thích nữa. Từ hôm Linh ngủ ở nhà Hà đến giờ, hai người vẫn chưa có dịp nào ngủ với nhau. Tối nay Linh đã định qua nhà Hà ngủ để mai lên giảng võ cùng Hà đi làm luôn, nhưng kế hoạch vỡ lở hết. Ai xong Hà chở Linh về. Đang bực nên cả hai chả ai nói với ai câu nào. Sáng hôm sau Linh dậy khá sớm, trang điểm rồi thay quần áo đi làm. Lên đấy thì khai mạc triển lãm bắt đầu rồi, lại lấy tin với chụp ảnh. Lần này Linh ưu tiên hẳn cho công ty Hà một bài phỏng vấn khá là chi tiết để mai cho lên trang bìa. Lúc hai người làm việc với nhau, Hà bơ Linh như không quen biết. Linh cay không biết làm thế nào. điên thế, không muốn gây nhau nên thôi, Linh mặc xác Hà về cơ quan để tổng hợp tin viết bài, mai phải nộp mà bao nhiêu tin nên Linh cố làm mãi, muộn đến 11 giờ mới xong. Khát nước mà tủ lạnh cơ quan hết sạch nước, còn mỗi làm bia 333. Linh tặc lưỡi, 333, bia của đàn bà, chắc nhẹ thôi, uống tạm. Làm một hơi đến sắp hết nửa lon bia, Linh thấy sảng khoái lạ thường. Nhưng chỉ sau vài phút chưa ra đến hết cửa cơ quan, đầu Linh bắt đầu choáng váng. Hai bên thái dương mạch đập dồn dập, tim Linh cũng đập mạnh hơn, cả người bắt đầu rùng mình, mặt đỏ gay gắt, nóng bừng lên. Chết, bia của đàn bà quái gì mà nhanh say thế? Đi thêm mấy bước khóa cửa cơ quan, Linh bật máy cho Hà. Hà vẫn đang ở triển lãm, hôm nay mấy lão công ty anh mời Hà đi ăn. Vừa lúc Linh gọi Hà qua đón nên cũng có cớ để chuồn. Qua đến nơi thấy Linh mặt đỏ tía tai, loáng choáng, Hà vừa buồn cười vừa tức. Cả ngày hôm nay Linh bơ ngọt Hà bơ còn có lý, chưa rõ ràng Linh sai rành rành còn bơ mình. Linh lên xe rồi đòi về nhà Linh, Hà bảo về nhà anh luôn đi, nhưng không chịu. Hà đồng ý trở đến ngõ nhà Linh thì anh mặc kệ Linh tự đi về. Linh đang choáng choáng lại chán chán, người yêu người đương gì chả quan tâm gì thế. Chán thấy người ta say không hỏi được câu gì, cũng không thèm đưa về phòng, tệ dã man. Linh chảnh choáng đi về phòng thì tìm không ra chìa khóa. Rồi ạ, chìa khóa bỏ quên trên cơ quan, nhớ mang mỗi chìa khóa cơ quan về. Đúng là trời trêu người, mình đang điên thì chớ, chả biết ngủ đâu bây giờ. Vừa bực lại vừa tủi thân, Linh khóc hu hu như trẻ con. Cầm điện thoại bấm cho Hà, Linh thút thít bảo Hà quay lại đón em quên chìa khóa ở cơ quan, rồi đi bộ ra đến đường đợi Hà. May Hà chưa đi quá xa, mà nửa đêm Hà Nội vắng nên tí đã thấy quay lại rồi. Đưa Linh về nhà Hà vẫn im lặng chả hỏi Hà gì. Linh tài sách nách mang, đồ rồi laptop. Hà tài sách mỗi cái túi của anh con mà không thèm xách hộ. Linh tủi thân dâng chào. Về đến nhà Hà thì Hà bảo Linh tắm rửa đi. Linh lặng lẽ cất đồ rồi đi tắm. Vào đến nhà tắm thấy mình trong gương, Linh lại thấy nhục nhục, chả hiểu Hà làm sao nữa. Nói chung ai trải qua cảm giác này thì hiểu, người yêu không quan tâm mà lại phải nhờ vả mà không hiểu người yêu đang nghĩ gì. Đi lại lấy cái bùi tóc thì vấp phải cái viên gạch sàn tắm, vừa đau vừa bực. Nghĩ chán, Linh bật khóc hu hu. Hà đang giận, khổ quá là mà lạnh hai ngày mà mỏi hết cơ mặt. Đang nằm trên giường thư giãn thì nghe tiếng Linh khóc tu tu trong nhà tắm. Hà chạy vào thấy Linh đang ngồi ôm chân. Hà hỏi làm sao thì Linh càng khóc to hơn. Hà nóng ruột hỏi làm sao thì Linh mếu máo. Người yêu gì như thế, đi làm về đã mệt, đổ nặng không xách hộ cho người ta, không hỏi han được câu tử tế mà đi tắm như ra lệnh. Lại còn bị ngã nữa, mẹ ơi. Hà bật cười, ôm Linh vào lòng, Linh sẽ ruộng lại càng khóc to hơn. Hà xin lỗi rủi rít, càng nói Linh càng tủi thân khóc nấc lên. Đỡ Linh vào giường, Hà nhẹ nhàng. Phấp ở đâu? Đây này. Linh vừa chỉ tay vừa nấc. Khổ thân, thôi không tắm nữa nhá, nằm xuống đây, anh sai rồi, tại em hôm qua không làm lành với anh trước mà. Thôi nín đi anh thương, khóc như trẻ con thế. Hà vừa siết chặt tay ôm Linh vừa dỗ dành, vừa lau nước mắt cho Linh, bao nhiêu giận hờn trong Linh cũng tan biến. Đúng là phụ nữ ngu dại, chỉ cần nghe nịnh cái là quên hết. Rồi Linh cũng nín khóc, chỉ nấc thôi. Đầu Linh gối vào tay Hà, mặt áp vào ngực Hà. Hà nhẹ nhàng hôn lên tóc Linh. Ôi mùi tóc chua thần thánh. Tim Hà thấy đau nhói, tự nhiên thấy thương Linh hơn. Khổ thân chắc hôm nay em ấm ức cả ngày. Rồi Hà kéo mặt Linh lên sát mặt mình, lấy tay lau nước mắt cho Linh. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mặt nhòe nhòe nước của Linh. Rồi môi anh lại di chuyển xuống chạm vào đôi môi Linh. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Linh thấy đã 10 giờ sáng, Hà đã đi làm từ 3 giờ. Anh nhắn tin dặn Linh dậy ăn sáng, anh phải ra triển lãm. Anh dặn Linh nếu mệt quá thì xin nghỉ làm, chiều anh sẽ cho người chuyển đồ của Linh qua nhà Hà. Linh khẽ cười mỉm, nhắn lại cho Hà vâng, rồi Linh bấm số cơ quan, gọi điện báo xin nghỉ một ngày. Trưa Hà về ăn cơm, Hà bảo Linh chuyển đồ qua đây. Hà kêu Linh gọi bọn taxi Thành Hưng nó dọn, nhưng Linh xua tay bảo không cần, để em dọn rồi anh kêu người qua bê mang đi, em vẫn còn thừa tiền nhà ở đấy. Hà gạt đi bảo thôi, cho luôn, vì đằng nào mình cũng phá hợp đồng. Linh đồng ý. Ăn cơm xong Linh về phòng dọn đồ. Đang dọn dở thì Linh thấy cái túi chả neo trước đây Hà tặng. Đúng là cuộc sống, không biết trước thế nào, trước đây Linh bất lực bao nhiêu, khi bản thân mình không thể đến với Hà thì nay lại hạnh phúc bấy nhiêu. Bây giờ Linh có thể bù đắp cho Hà tất cả những gì trước đây Linh chưa làm được. Linh cảm thấy hạnh phúc rõ ràng đang đến với mình. Ước gì mọi thứ được suôn sẻ mãi như này là Linh mãn nguyện lắm rồi. Linh đâu biết đâu, còn một ngọn núi khổng lồ đang đợi Linh ở phía trước. Đó là mẹ Hà. Hà là con một của một gia đình khá giả, Vũ Hà làm ở kho bạc nhà nước trên Cát Linh, mẹ làm giám đốc một chi nhánh ngân hàng BIDV trên phố Bà Triệu. Mẹ Hà còn mở hẳn một công ty về công nghệ thông tin nữa để kinh doanh. Sinh ra trong gia đình có cơ cấu nên Hà được ăn học đàng hoàng, được đi du học ở Pháp, rồi anh được mẹ hướng cho phát triển kinh doanh, rồi anh vào làm công ty của cậu ruột. Từ nhân viên bình thường nên Hà đã làm giám đốc thay chân cậu. Quan điểm của mẹ Hà về con dâu khá rõ ràng, bà không yêu cầu gì nhiều, con dâu tốt nhất là chỉ làm dâu, phải làm một người yên phận, biết thu vén cho gia đình, có học thức, có trình độ, nhưng không cần có quá nhiều mối quan hệ xã hội. Rồi Hà cũng dẫn Linh ra mắt gia đình, hôm đấy Linh chuẩn bị khá chu đáo, Linh ăn mặc, trang điểm nhẹ nhàng nhằm lấy lòng mẹ người yêu. Ấn tượng đầu tiên của Linh về mẹ Hà khá đặc biệt, mặt mẹ Hà khá dữ dằn, lần đầu tiên thấy một người mặt dữ thế, lông mày rậm, chếch chếch bên thái dương, Linh cúi đầu chào Lý Nhí. Cháu chào bác, mẹ Hà khẽ gật đầu, Linh chuẩn bị sẵn quà mua đến để ăn luôn, mẹ Hà chỉ cười nhẹ gật đầu. Nói chung bà không hề có ý kiến gì, làm Linh không biết bà đang nghĩ thế nào. Làm Linh cảm thấy không hề thoải mái, rồi Linh cũng sàn tay vào hộ cô giúp việc sắp cơm. Hà nói chuyện công việc với bố mẹ, lát thì cơm chín Linh dọn ra, cả nhà ngồi ăn cơm. Chả ai nói chuyện với ai, không khí còn trang nghiêm hơn cả chào cơ. Sau này Linh mới biết truyền thống nhà Hà là ăn cơm cầm nói chuyện. Ăn cơm xong, Linh đang dọn dẹp cùng cô giúp việc thì mẹ Hà gọi ra thưa chuyện. Mẹ Hà hỏi công việc, tuổi tác của Linh. Nói chung bà cũng đã nghe Hà nói sơ qua rồi, nhưng bà muốn hỏi kỹ hơn. Bà hỏi về gia đình, quê quán anh chị em, nói chung hỏi hết, làm Linh toát hết mồ hôi, rồi bà cũng thẳng thắn đi vào vấn đề. Tính bác thì bác nói thẳng Linh ạ, Hà nó có nhiều tuổi rồi nên bác cũng muốn nó kết hôn rồi còn ổn định cuộc sống, không yêu đương được nhiều nữa, mất thêm thời gian, lấy nhau về rồi yêu tiếp. Bác cũng không đòi hỏi gì nhiều về con, bác thấy con cũng ngoan ngoãn, xinh xắn, nội trợ khá khéo léo, nhưng về công việc con đang làm, bác hoàn toàn không hài lòng. Nghề báo rất khắc nghiệt, cũng rất bận bịu, sự Hà nó đã bận rồi, con cũng bận nữa, con gái vứt cho ai, phụ nữ là phải giữ lửa gia đình, con nên suy nghĩ xem con có cân bằng được hôn nhân và công việc không, còn nếu con vẫn ôm đùm việc nhiều quá là bác không thể chấp nhận được đâu. Sợ mẹ Hà vang vẳng ồm ồm, át hết mọi âm thanh trong căn nhà, Linh vâng dạ Lý Nhí chẳng biết nói ra sao. Bố Hà thì chăm chú vào tách trà, hai thì quay ra nói đùa mẹ. Thôi mẹ đừng có dọa nhau nữa đi, mệt ghê, Linh lại sợ quá chạy mất dép bây giờ. Mẹ Hà vẫn giữ nguyên nét mặt, lại tiếp tục bài ca. Đấy là quan điểm của mẹ, mẹ muốn hai đứa suy nghĩ thêm thật kỹ. Mẹ biết phụ nữ rất là thiệt thòi, nên mẹ chỉ muốn con bỏ bớt công việc, dành thời gian chăm chút cho gia đình, nuôi chiều bản thân thôi, chứ mẹ không có ý gì cả. Nói dài, nói tóm lại là mẹ Hà rất tha thiết muốn Linh nghỉ việc. Hà thì không coi trọng vấn đề, anh không quan tâm những gì mẹ nói, anh nghĩ mọi việc đơn giản, còn Linh thì lo sốt vó. Linh sợ mẹ Hà mà bắt nghỉ việc thì chết, bao nhiêu công sức mình bỏ ra, cả gì nữa chứ, bao nhiêu người nâng đỡ mới xin được việc. Linh cảm thấy rất yêu thích công việc này, sao mà bỏ được. Nghĩ mà chán, bỏ việc không muốn mà bị mẹ Hà ghét thì cũng khó sống trong căn nhà này. Sở Linh với Hà mối quan hệ cứ dậm chân tại chỗ, mãi đến sau đấy tầm 4-5 tháng. Tự nhiên tháng này Linh mất kinh, người thì uể oải, ngực căng đau, cả người nhừ nhẫn như bị ai đánh. Sáng mai dậy bảo với Hà em bị đau khắp người, Hà bảo để anh massage cho em nhé. Hớm, để cho Hà massage chắc Linh bại liệt luôn. Tối Linh về muộn tầm 9 giờ, hai đứa chở nhau đi ăn, Hà dẫn Linh đi ăn lẩu Thái. Vừa bước đến cửa hàng, Linh thấy người nôn nao khó chịu, mùi thức ăn dầu mỡ làm Linh lợm hết giọng. Linh bỏ chạy ra ngoài ngồi nôn khan, Hà chạy ra hỏi Linh có vấn đề gì. Linh cáu gắt, bảo biết đâu được em cũng như anh, Hà lại đùa hay là có thai. Linh lắc đầu, không thể nào. Hai tên lại dẫn nhau đi ăn gì nhẹ nhàng, ăn bún bò Huế vậy. Bún bò Huế là món ăn khoái khẩu của Linh, nhưng sao hôm nay Linh thấy mùi vị kinh dị thật, mùi thịt bò, mùi rau sống. Không nứt nổi là mấy đũa, Linh đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hà xuất sáng bảo anh đưa em đi viện. Linh bảo buổi này viện nào nó mở. Hà bèn đưa Linh ra hiệu thuốc trên đường Trần Duy Hưng. Vừa trình bày xong, cô dược sĩ kéo cái kính trên mặt xuống đặt đầu mũi, mặt hếch hếch nhìn Linh chầm chập, xong chậm rãi hỏi, có bị chậm kinh không? Dạ cháu có. Kinh cháu không đều, nhưng tháng này mãi chưa thấy, hôm nay cháu thấy đau ngực rồi, chắc sắp có kinh. Khả năng có bầu đấy, mua que về thử xem, nếu có thì đi khám đi, thử hai lần. Tôi lấy cho mấy liều thuốc tiêu hóa về thử đi, xong sáng mai thử lại, nếu không có thì uống, có thì thôi. Lấy thuốc xong, Linh với Hà dắt nhau về, bụng đói cuồn cào mà không có gì ăn, chẳng muốn ăn gì. Hà dục Linh đi thử thai, Linh uể oải vào thử. thử xong phút que lên cạnh bể nước kéo quần lên, quay ra Linh giật mình, hai vạch đỏ chót. Quái lạ, không thể tin nổi. Linh chạy vào lấy thêm một que nữa thử nốt, vẫn hai vạch, không thể nào. Linh bình tĩnh bước ra, hai nóng ruột hỏi kết quả sao rồi, Linh thông báo làm hỏng rồi. Anh đi mua em mấy que về thử lại. Hà đi xuống nhà thuốc gần tòa chung cư mua hẳn 10 que. Thử lại hai que vẫn hai vạch, Linh ngồi bệt xuống khóc hu hu, thế là hết đời rồi Linh ơi. Hà hoảng hốt chạy vào nhà tắm thì thấy Linh ngồi bệt sai đấy, quần còn chưa kéo lên, xung quanh 3-4 que thử hai vạch vứt lung tung, bao nhiêu vỏ hộp vẫn vứt xung quanh, làm Hà bật cười. Linh thấy Hà cười càng khóc to hơn, Hà cúi xuống vỗ về Linh mà mãi Linh mới đứng dậy đi vào, Hà mừng ra mặt. Chả hiểu sao Linh lại khóc chứ, Hà thấy vui mà, có con không vui lại khóc, đồ sợ hơi. Hà đâu biết bao lo lắng ùa về trong Linh, giây phút này Linh sẽ không còn sống cho mình Linh nữa, mà Linh phải sống thêm cho một người nữa. Bao nhiêu trách nhiệm không biết gánh vác được không, Linh mới có 24 tuổi đầu thôi. Sáng mai ngủ dậy, Linh dậy thật sớm, lại thử lại que thử thai lần nữa, lần này vẫn hai vạch. Linh thử đúng một que, Hà Sam nằm đứng ngoài cửa nhà vệ sinh đợi kết quả. Linh báo hai vạch, Hà sướng rơn, bảo Linh chuẩn bị rồi dẫn Linh đi viện khám. Vào bệnh viện làm thủ tục một lát thì xong, siêu âm Linh có bầu thai được 7 tuần, bắt đầu có tim thai. Bác sĩ bảo Linh phô tâm chậm kinh mấy tuần mà không đi khám, cũng không thử thai. Linh và Hà mừng rơi nước mắt. Hà lật đật gọi điện thông báo cha mẹ, Linh cũng gọi điện báo cho bố mẹ biết. Nhận được tin bố mẹ Linh khá là sốc. Nuôi con ăn học mấy chục năm nay, có bao giờ thấy con nó bảo có bạn trai đâu, đùng cái nó bảo chửa. Ông bà hết hồn, vừa lo vừa mừng chả biết mặt mũi con rể ra sao. Tối hôm ấy cuộc họp khẩn ở nhà Hà, bố mẹ Hà muốn xúc tiến khẩn cấp quá trình kết hôn, yêu cầu Linh nghỉ việc. Hà cũng đồng ý cưới ngay. Thế là bàn nhau kế hoạch ra mắt, dạo ngõ, ăn hỏi cưới xin. Tác chiến bày ra giờ mẹ Hà sẽ đi xem nhà, Linh và Hà sẽ phải ra mắt rồi mời ông bà ra ngoài này chơi ra mặt. Sáng hôm sau, Linh lên cơ quan cấp phép, xin nghỉ hẳn 2 tuần để thu xếp việc gia đình, đồng thời nhận mang bài về nhà tác chiến. Sau xuôi, Linh và Hà lật đật đi mua quả cáp mang về quê, rồi hai đứa dọn đồ mang về quê Linh. Nhà Linh ở miền Trung, nắng nóng thì không đâu bằng, may quá sắp mùa đông nên khá mát mẻ. Bố mẹ Linh ngỡ ngàng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, mãi đến khi Hà thừa chuyện ông bà mới vỡ lẽ, rồi Hà mời ông bà ra Hà Nội chơi, nhưng bố mẹ Linh không đồng ý. Ông bà muốn bố mẹ Hà vào đây chơi, chứ sức khỏe không cho phép nên cũng không đi. Nói là nói vậy chứ, bố mẹ Linh cũng muốn giữ cái giá cho con mình, có phải muốn tống con đi đâu cho nhanh đâu mà phải ra đấy. Ông bà kia muốn cưới thì vào đây mà thừa chuyện, chứ làm gì có chuyện bố mẹ vợ ra kia. Hà vâng dạ rồi lại chở Linh đi sang ngược, nhưng ông bà bảo thôi cho con Linh ở nhà, bảo bố mẹ con vào đấy rồi tính bổ bí đi lại nhiều làm gì. Hà về cũng trình bày lại với bố mẹ. Ngay ngày kia cả nhà lại kéo nhau vào thư chuyện với ông bà, bàn chuyện rồi cũng ngỏ ý giảm ngõ luôn. Lại xong thủ tục giảm ngõ, rồi là đợt làm lễ an hỏi, rồi bàn ngày cưới. Mọi việc cứ diễn ra như trong chóng, rồi Linh và Hà cũng quay lại Hà Nội. Từ hôm Linh có bầu, cả Linh và Hà đều bận nên hai người kiêng hẳn chuyện ấy không quan hệ. Đêm ấy đang ngủ thì Linh lục tục vì nằm cạnh chồng cũng khó chịu. Hà thì sợ can Linh mấy lần, nhưng rồi chuyện đấy vẫn cứ diễn ra. Mệt quá, Hà và Linh ôm nhau ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, Linh thấy bụng đau âm ỉ, ẩm ướt cửa mình nên chạy vào nhà vệ sinh xem. Mặt Linh tái mét, máu chảy ướt đẫm. Linh kinh hãi gọi Hà dậy, hai người lật đật lên viện nhưng quá muộn. Linh bị sẩy thai, nguyên nhân xác định là quá sức vận động nhiều. Bác sĩ làm phẫu thuật cho Linh luôn trong buổi sáng. Linh khóc rồi ngất lịm đi, tỉnh dậy thấy đang nằm trong viện. Mẹ Hà ngồi bên cạnh nên mặt bà đau khổ, đôi lông mày xếch của mẹ hôm nay trùng xuống co lại. Linh biết chuyện gì đã xảy ra rồi lại khóc. Mẹ Hà bình tĩnh khuyên giải, nghỉ ngơi một lúc thì bà đưa Linh về nhà. Hà thì đang lên giải quyết chuyện công ty. Tối đấy Linh đang nằm nghỉ ngơi thì Hà về, anh động viên Linh rồi thì quay lại nói chuyện với mẹ. Nằm trong phòng đang đóng cửa, nhưng Linh vẫn nghe vang vẳng lời chửi bới của mẹ Hà dành cho anh. Linh chán nản, thương con thương cả Hà, Linh chỉ biết khóc. Tiếng cái vã giữa mẹ Hà và Hà ngày một to. Linh nghe loáng thoáng được, ngày xưa mẹ Hà cũng từng bị sẩy 2-3 lần gì vì quá ôm đồm việc. Tiếng cái vã giãn dần thì Linh nghe tiếng đóng cửa ầm. Hà quay vào phòng, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Rồi mọi chuyện cứ thế, đám cưới Linh và Hà cũng diễn ra. Rồi 8 tháng sau, Linh lại có bầu, được hơn 6 tuần lại sẩy. Rồi mãi sau hơn 1 năm sau, Linh vẫn chưa có bầu. Cuộc sống gia đình bắt đầu khó khăn hơn. Sức ép từ gia đình Hà, rồi Hà cũng bắt đầu nản chí. Vợ chồng Linh và Hà cãi vã nhiều hơn. Hà đi làm về muộn hơn, đi công tác lâu hơn. Linh lao vào công việc nhiều hơn, cũng đi công tác nhiều hơn. Càng ngày giữa Linh và Hà càng không có sự gắn kết. Hai người đi về như cái bóng, chẳng ai quan tâm ai nữa. Vào một ngày đẹp trời, Linh đi uống cà phê với chị bạn cùng cơ quan, bắt gặp Hà cũng đang ở quán cà phê đấy. Đang nói cười vui vẻ với một người phụ nữ khác. Hà nhìn thấy Linh, Linh cũng nhìn thấy Hà, máu ghen nổi lên, nhưng Linh tự ti vì mình chưa sinh con được nên cũng gạt nước mắt bờ đi xem như không nhìn thấy. Trái tim Linh rỉ máu, đau khổ tổn thương. Chiều hôm đấy Linh chủ động nhắn tin cho Hà, hẹn tối về sớm nói chuyện. Nói về sớm chứ cũng 9 giờ hơn Hà mới về, người đầy mùi rượu. Linh và Hà bắt đầu nổ ra cái vã chấp nhặt nhau từ những chuyện nhỏ nhất, những chuyện lớn, rồi Linh buông một câu. Không sống được nữa thì chia tay đi, tôi chán người anh lắm rồi. Linh là đật vào phòng, kéo vali ra, tống hết đồ vào, vừa làm vừa khóc. Hà đứng ngẩn mặt ra xong một lúc trấn tĩnh, Hà lao vào ôm Linh, giữ Linh lại. Linh dãy ruộng đạp Hà, đẩy anh ra xa. Bao nhiêu tổn thương trong lòng dù nén, Linh vừa chửi vừa đẩy Hà. Hà cứ im lặng cho Linh chửi, một tay nắm lấy tay Linh không cho phép Linh đẩy ra, một tay ôm Linh thật chặt. Anh sai rồi, xin em, anh sai thật rồi. Hôm nay đấy là khách hàng của anh em à, anh sai rồi, em đừng như vậy nữa, anh đừng làm khổ tôi nữa, anh có quan tâm gì tôi đâu. Hà ôm mặt Linh, hôn Linh, Linh đẩy ra chửi rủa, Hà cứ tiến tới, và kịch bản cũ lại xảy ra, Linh đáp trả nhiệt tình, hai người lại làm chuyện ấy với nhau. Xung quanh đồ đạc hoàn toàn khắp phòng. Đúng là lâu lắm rồi hai người mới lại làm chuyện đấy. Không biết có bạn nào hiểu không, y học chứng minh nếu phụ nữ hưng phấn thì trứng sẽ rụng. Ngày hôm đấy sau bao tháng ngày lãnh đạm, Linh và Hà lại quay lại yêu thương. Và chắc có lẽ ngày hôm ấy trứng đã rụng, đám quân sĩ của Hà đã bắt kịp và họ kết duyên với nhau, một thiên thần được hình thành. Sau bao nhiêu nỗ lực thuốc thang giữ gìn, cuối cùng Linh cũng sinh ra một bé gái vô cùng xinh xắn. Là sau 5 tháng sinh em bé, bây giờ Linh đang mang tiếp một bé trai. Cuộc sống hiện tại của Linh nói chung không thể tránh khỏi cái vã, nhưng vô cùng hạnh phúc. Linh không hy vọng cuộc sống mãi thế này, Linh chỉ hy vọng cuộc sống có ra sao thì vợ chồng Linh vẫn nắm tay vượt qua hết. Câu chuyện đến đây là hết. Chuyện này còn có rất nhiều tình tiết. Mẹ chồng Linh đẩy đoạn Linh lên bờ xuống ruộng, nhưng trong lúc vợ chồng Linh khó khăn nhất, bà cũng đã vực Linh và Hà gắn kết hai người, nên Linh không muốn khắc họa bà mẹ chồng đầu ác, vì chẳng qua bà cũng chỉ muốn con cái họ có cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đón nghe chuyện và nhiệt tình. Phần sau tình tiết hơi nhanh, nhưng tác giả không muốn khoét thêm nỗi đau của người phụ nữ mất con. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.